Mà Chu Trung cả người, dường như bị vòng tại sụp đổ trong không gian, bị cầm tù tại đảo hoang phía trên, không thể trốn thoát ra đi. Triệu sư huynh hảo lợi hại. Không hổ là chúng ta băng tháp thần tông thủ tịch đệ tử. Chu Trung lần này chết chắc. Trung quanh quan chiến các đệ tử, nhìn đến Chu Trung hãm nhập không gian vây khốn, nhất thời sợ hãi than. Triệu vô cực thủ đoạn, thực sự quá lợi hại. Tông chủ Trần Thương Sinh, băng vũ thần bọn người, nhìn thấy Chu Trung rơi vào tuyệt cảnh giống như bộ dáng, cũng là trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chu đại ca, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây cũng là lo lắng, đáng tiếc thực lực bọn hắn thường thường, cũng không có cách nào đi qua hỗ trợ. Triệu vô cực ra hỏa này, xác thực có chút môn đạo. Đông Liệt hít mắt, sờ sờ ria mép, yên lặng quan chiến. Hiện tại hắn bị phản vệ thụ thương, không có cách nào tự mình xuống tràng tác chiến, bất quá nhìn Triệu vô cực mạnh mẽ như thế bộ dáng, cũng không cần hắn xuất thủ. Chu Trung cả người, bị nhốt tại đảo hoang phía trên, chỉ cảm thấy không gian xung quanh, không ngừng hướng bên trong sụp đổ đè ép, đoán chừng dùng không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến thời điểm, cả người hắn đều sẽ theo vỡ nát không gian, cùng một chỗ vỡ vụn, biến thành một bộ toái thi. Đây chính là Triệu vô cực đáng sợ. Vỡ nát không gian năng lực, quá mức mạnh mẽ, làm cho người biến sắc. Chu Trung. Lúc này thời điểm, Chu Trung nghe đến một thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn đến một người cao quý lãnh diễm mỹ nữ xông tới. Chính là Lãnh Như Tuyết. Thực, từ lần trước nàng giúp Chu Trung nói chuyện, liền đã bị Long Thiên khiếu trục xuất sư môn, cho nên liền tham gia thập đại đệ tử khảo hạch cũng không có tư cách, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Lần này Vân Trung báo mưu phản xoán vị, nàng một mực tại bên ngoài, không có tham dự vào. Cho tới bây giờ Chu Trung cùng Triệu vô cực tử chiến, nàng mới không chút do dự xông tới. Chu Trung trong lòng run lên, hắn trước kia tuy nhiên chán ghét Lãnh Như Tuyết, nhưng về sau nàng biến, hắn cũng tiếp nhận nàng, làm nàng là bằng hữu. Lãnh Như Tuyết nhìn đến Chu Trung rơi vào hiểm cảnh, mỹ mắt lại hơi đỏ lên, kém chút liền muốn rớt xuống nước mắt, nói, Chu Trung, ngươi không sao chứ, ngươi tuyệt đối đừng chết. Nàng muốn xông qua giúp đỡ, nhưng Triệu vô cực khí tức, thực sự quá lợi hại, nàng liền tới gần vòng chiến đều làm không được. Không có việc gì, ta không chết. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, cảm thụ lấy chung quanh càng phát ra mãnh liệt không gian ba động, hắn lông mi ngưng tụ, bàn tay vung lên, một cỗ mạnh mẽ kiếm khí, hung hăng chém ra. Thần kiếm chi lực bạo phát. Nhất thời, một cỗ không gì sánh được sắc bén kiếm quang, hung hăng chém về phía không gian xung quanh. Phốc xích. Chỉ một thoáng, phá toái không gian loạn lưu, thế mà bị Chu Trung cứ thế mà chém ra. Vây khốn lấy hắn không gian phong tỏa, thoáng cái bị phá rơi. Chu Trung nhanh chân đi ra, ánh mắt mang theo sắc bén sắc khí, chăm chú nhìn Triệu vô cực. Không có khả năng, ngươi. Ngươi thế mà đột phá ta phong tỏa. Triệu vô cực không thể tin được. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này Chu Trung, mạnh mẽ đến mấy điểm. Ầm ầm. Chu Trung thể nội, phát ra núi lửa oanh minh gào thét, hắc ám chi lực kịch liệt tuôn ra đi lại, từng cây cốt cách sinh trưởng tốt, hình thành một bộ to lớn khải giáp. Hắn người khoác bạch cốt khải giáp, trong tay thần kiếm chi lực cuồn cuộn, bá đạo tới cực điểm. Cái gì? Chu Trung lại có hai loại hắc ám chi lực. Tốt khí thế cường đại. Nguyên lai Chu Trung ra hỏa này, thế mà mạnh như vậy. Triệu sư huynh đều không phải là hắn địch thủ. Trung quanh các đệ tử, nhìn lấy Chu Trung bá đạo như vậy bộ dáng, cũng là triệt để chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên lai Chu Trung có hai loại hắc ám chi lực, hơn nữa còn vận dụng đến như thế thành thạo. Bạch cốt khải giáp ra thân, thần kiếm chi lực cuồn cuộn, giờ khắc này Chu Trung, cũng là đỉnh thiên lập địa chiến thần. Cường đại, uy mãnh. Đáng sợ. Băng Vũ Thần, đây chính là ngươi đệ tử. Bên kia Trần Thương Sinh, nhìn đến Chu Trung lợi hại như vậy bộ dáng, cũng là chấn kinh. Băng Vũ Thần ánh mắt bạo sáng, tâm lý rất là kích động, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Chu Trung thực lực, không để cho hắn thất vọng. Mà Vân Trung báo bên này, thì là từng cái kinh hãi, chỉ cảm thấy đến giờ phút này Chu Trung, khí tức rộng rãi, quả thực là vô pháp vô thiên, liền Triệu vô cực đều không thể so sánh nổi. Triệu vô cực, chết đi cho ta. Chu Trung dương mắt lạnh lẽo Triệu vô cực, ánh mắt hung ác tới cực điểm, tay cầm thần kiếm, hung hăng chém xuống. Cười. Một đạo vô cùng kiếm quang, mang theo chảm phá tinh không uy thế, thẳng giết Triệu vô cực. Triệu vô cực đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một kiếm này thần uy, quả thực là vô địch, không phải người có thể ngăn cản. Trên mũi kiếm, thậm chí còn hỗn hợp kịch độc cùng hỏa diễm hai loại thuộc tính, một khi bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khủng hoảng phía dưới, Triệu vô cực liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Chu Trung thần kiếm, phong mang cực kỳ sắc bén, tốc độ cực nhanh, hoành không nghiền sát mà tới, khi khi một tiếng, rốt cục hung hăng chạm tại Triệu vô cực trên thân. A! Triệu vô cực hét thảm một tiếng, lập tức bị chạm té xuống đất, toàn thân máu tươi phun tung tóe, thủ cực kỳ khủng bố trọng thương. Triệu đại nhân! Trung quanh hắc diễm vệ nhóm, muốn tới đây thủ hộ. đều chết cho ta. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, bước lớn bước ra, toàn thân cốt cách chi lực phát động, từng cây cốt mâu xuyên lên ra, đem tất cả hắc diễm vệ giết chết. Chu Trung, bị giết ta nguyện ý quy thuận. Triệu Vô Cực triệt để hoảng, ngay sau đó chỉ muốn cầu xin tha thứ cứu mạng. Một đám ô hợp, há có thể nhất kích, chết đi cho ta. Chu Trung cũng lười nói nhảm, càng không có tiếp nhận Triệu Vô Cực đầu hàng, trực tiếp hung hăng một chân đạp xuống. Phốc xích. Triệu Vô Cực đầu, bị Chu Trung một chân dẫm bạo, triệt để chết đi. Triệu Vô Cực chết. Không có khả năng, Triệu Sư Huynh là đường đường thủ tịch đại đệ tử, thế mà bị Chu Trung giết. Trời ạ, Chu Trung thế mà có thể giết chết được Triệu Sư Huynh. Thật đáng sợ bút thu cát. Bức Google. In F0, quá lợi hại. Trung quanh băng tháp thần tông các đệ tử, từng cái phát ra rung động kinh hô. Một màn này hình ảnh, đại đại trùng kích bọn họ tâm thần. Chu Trung quá lợi hại, thế mà liền Triệu Vô Cực đều có thể giết chết. Tốt. Trần Thương Sinh phát ra lớn tiếng khen hay, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Băng Vũ Thần, đại trưởng lão bọn người, cũng là kích động không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Trung lại có thực lực, có thể chém giết Triệu Vô Cực. Vân Trung báo, Long Thiên Khiếu bên này, thì là từng cái sắc mặt đại biến, khó mà tin được. Chu đại ca hảo lợi hại. Dương Tây Tây nhịn không được vỗ tay bảo hay, Triệu Văn Bắc cũng tại gieo hò. Cao Dương lại là run lẩy bẩy, lặng lẽ lui ra ngoài. Nô! Đầu thật là đau. A, thật là khó chịu a. Mà theo Triệu Vô Cực chết đi, có thật nhiều đệ tử, đều ôm đầu, rất có chút đau khổ ngã trên mặt đất. Bọn họ đều là đầu hàng Triệu Vô Cực người, trong đầu có Triệu Vô Cực lưu lại linh hồn ấn ký, hiện tại Triệu Vô Cực chết, linh hồn ấn ký nứt ra, bọn họ nhất thời bị nghiêm trọng đau đớn, đầu cơ hồ bạo liệt, đoán chừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục tới. Đi! Đánh giết Triệu Vô Cực, Chu Trung ánh mắt sắc bén, cũng không có tại nguyên chỗ lưu lại, mà chính là cấp tốc muốn đi ra ngoài, muốn đi mở ra hộ sơn đại trận. Hắn biết rõ chính mình nhiệm vụ. Chương 4249, Long Thiên Khiếu xuất thủ. Những cái kia đầu hàng Triệu Vô Cực đệ tử, hiện tại tuy nhiên thoát khốn, có thể một lần nữa trở về băng tháp thần tông. Nhưng bây giờ, bọn họ đầu tinh thần chịu đến trúng kích, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, cũng vô pháp giúp đến cái gì. Muốn đánh bại Vân Trung báo bọn họ, nhất định phải mở ra hộ sơn đại trận. Chu Trung, ngươi giết người, còn muốn chạy. Long Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy ra, tự mình ngăn ở Chu Trung trước mặt. Hắn tuyệt đối không thể để cho Chu Trung đến sau núi, bằng không hộ sơn đại trận mở ra, tất cả mọi người muốn bị vây chết ở chỗ này. Mà Chu Trung tinh thông trận pháp huyền bí, hắn có thể phá vỡ hộ sơn đại trận đào thoát ra ngoài, sau cùng bị vây chết trong núi, chỉ có Long Thiên Khiếu bọn họ. Cho nên, Long Thiên Khiếu nhất định phải ngăn cản hắn. Mà Long Thiên Khiếu một nhảy ra, Vân Trung báo bên kia trận doanh, thực lực yếu đi rất nhiều, Trần Thương Sinh bọn người thoáng cái nghịch chuyển, chiếm thượng phong, để ép Vân Trung báo đánh. Long Thiên Khiếu, tốc chiến tốc thắng, nhanh giải quyết tiểu tử này. Vân Trung báo lớn tiếng thúc giục, không có Long Thiên Khiếu trợ chiến, bọn họ bên này thực lực giảm đi nhiều. Yên tâm đi. Long Thiên Khiếu hừ một tiếng, cũng không có đem Chu Trung để vào trong mắt. Tuy nhiên Chu Trung có thể giết chết Triệu Vô Cực, nhưng tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, chém giết Chu Trung, thì đại sự nhất định. Lao thất phu, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chu Trung giận dữ, ngược lại là không nghĩ tới Long Thiên Khiếu hội không để ý đến thân phận, tự mình xuất thủ. Hừ, tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Long Thiên Khiếu cũng không nói nhảm, ngang nhiên cầm kiếm bạo sát mà ra. Hắn biết rõ, vừa mới Chu Trung cùng Triệu Vô Cực quyết chiến, khí lực đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Trung quanh các đệ tử, nhìn đến Long Thiên Khiếu tự mình động thủ, cũng là hít sâu một hơi. Cái này Chu Trung xong đời. Hắn có thể giết chết Triệu Vô Cực, quả thực là thiên tài, đáng tiếc thiên tài luôn luôn chết yểu. Lần này hắn chết chắc, coi như hắn giết đến Triệu Vô Cực, cũng không có khả năng chiến thắng Long trưởng lão A. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều vì Chu Trung cảm thấy lo lắng. Long Thiên Khiếu tự mình động thủ, lần này, Chu Trung chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vâng! Long Thiên Khiếu toàn thân hắc ám chi lực tuân ra lay động, một thanh to lớn đại hắc ám thiết truy, xuất hiện tại hắn trên tay. Cổ lão mà hung mãnh khí tức, không ngừng theo cái kia hắc ám thiết truy phía trên bạo phát đi ra. Giết! Long Thiên Khiếu quát lên một tiếng lớn, hung hăng một cái búa, hướng về Chu Trung quay đầu đập tới. Một truy này tử uy thế, quả thực là bá đạo vô cùng, dường như một ngọn núi đều có thể đập nát, uy áp thực sự quá kinh khủng. Hừ! Chu Trung mặt không đổi sắc, thoát ra lui lại, cũng không có cùng Long Thiên Khiếu ngạnh bính. Hắn biết rõ Long Thiên Khiếu thực lực, nếu như cứng đối cứng, chính mình chỉ sợ lấy không chỗ tốt. Mà lại hắn mới vừa cùng Triệu Vô Cực đánh xong, khí tức tiêu hao, cần thời gian khôi phục. Ầm! Long Thiên Khiếu hung hăng một cái búa, nện ở Chu Trung vừa mới đứng ngay địa phương. Nhất thời, sàn nhà bạo liệt, mặt đất sụp đổ, toàn bộ đại điện đều lay động, tựa hồ muốn đổ sụp. Chung quanh các đệ tử, từng cái biến nhan sắc, tại chỗ không có một người có thể tiếp được Long Thiên Khiếu nhất kích, bởi vì thực sự quá kinh khủng. Sư phụ, Lãnh Như Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ xuất thần. Nàng trước kia là Long Thiên Khiếu đệ tử, tuy nhiên bị trục xuất sư môn, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình sư phụ chiến đấu lực, tuyệt đối không phải Chu Trung có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh. Long Thiên Khiếu liên tiếp mấy cái búa, hung hăng bạo nện, nhưng cũng không có đánh trúng Chu Trung. Chu Trung chỉ lo phòng ngự cùng trốn tránh, không có lô mãng, kiên nhẫn tìm kiếm phản kích thời cơ. Bên ngoài vòng chiến Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, nhìn nhau, sắc mặt hai người đều là ngưng trọng. Long Thiên Khiếu lợi hại như vậy, không có người tin tưởng Chu Trung có thể thắng. Tiểu tử, ngươi muốn tranh tới khi nào? Liên tiếp mấy lần công kích, đều bị Chu Trung tránh thoát, Long Thiên Khiếu sắc mặt rất là khó coi. Chu Trung không nói một lời, chỉ là yên lặng điều tức, khôi phục chính mình hao tổn khí lực. Đua lớn do xoáy. Long Thiên Khiếu chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, điên cuồng vũ động hắc ám thiết truy, dường như một cô gió xoáy đen giống như, hung hăng hướng về Chu Trung nghiền ép mà đi. Đang thi triển ra một chiêu này về sau, Long Thiên Khiếu thân pháp cũng biến thành linh hoạt, tốc độ cực nhanh, Chu Trung khó có thể tránh né. Thần kiếm chi lực. Chu Trung hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, hung hăng một kiếm bổ chém đi xuống. Keng. Thần kiếm cùng búa lớn va chạm, cọ sát ra lóa mắt sao hỏa. Long Thiên Khiếu thoáng lui lại một bước, mà Chu Trung lại là một liền lui về phía sau 7-8 bước, thể nội khí tức bốc lên, kém chút muốn nôn mửa máu tươi. Đáng chết. Chu Trung khẽ cắn môi, Long Thiên Khiếu thực lực, thực sự quá cường đại, khó đối phó. Ha ha, tiểu tử, không gì hơn cái này, ngươi còn muốn gượng chống tới khi nào? Long Thiên Khiếu cười, cũng cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Long Thiên Khiếu, đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Bên kia Vân Trung báo, lớn tiếng thúc giục, nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ bọn họ bên này thì nhịn không được. Long Thiên Khiếu gào to một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân khí tức cuồn cuộn, ngưng tụ tại hắc ám thiết truy phía trên. Nhất thời, hắn thiết truy phóng ra từng vòng ánh sáng màu đỏ, cái búa bản thân dường như biến thành chậm rỗng, hiện ra rất nhiều hoa văn. Tất sát, lôi đình trọng kích. Long Thiên Khiếu rít lên một tiếng, hung hăng một cái búa, hướng xung quanh chúng đầu đập tới. Ầm ầm. Thiết truy ép qua không khí, phát ra lôi đình bạo hưởng, một chút hồng sắc thiểm điện, điên cuồng nhảy ra. Bạo phát không gì sánh được mãnh liệt khí thế. Hắn cái này một chút, lại là tất sát tuyệt chiêu, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, thoáng cái giết chết Chu Trung. Chu Trung hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy ngập trời áp lực truyền đến. Nếu như bị Long Thiên Khiếu một truy này tử đập trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người chung quanh, nhìn đến Long Thiên Khiếu lớn như vậy uy thế, cũng cảm thấy Chu Trung chết chắc, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Sống chết trước mắt, Chu Trung sắc mặt nghiêm túc, bàn tay hắc ám chi lực cuồn cuộn, liền chuẩn bị sử xuất khai thiên phủ, cùng Long Thiên Khiếu liều. Sư phụ, không muốn. Nhưng đột nhiên, một trận tràn ngập bi thương âm thanh vang lên. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, đột nhiên phi thân mà ra, ngăn ở Chu Trung trước mặt. Là Lãnh Như Tuyết. Nghiệt đồ, ngươi. Long Thiên Khiếu nhìn đến Lãnh Như Tuyết đứng ra, nhất thời ánh mắt kinh khủng, muốn thu hồi thiết truy, nhưng cũng không kịp. Ẩm. Khủng bố thiết truy, mang theo ngập trời lôi đình uy áp, hung hăng nện ở Lãnh Như Tuyết trên thân. Phốc xích. Lãnh Như Tuyết tại chỗ phun ra máu tươi, thân thể mềm mại mới ngã xuống đất. Đây chính là Long Thiên Khiếu tuyệt chiêu. Liền xem như một ngọn núi, chỉ sợ đều có thể đập sập. Lãnh Như Tuyết thế mà lao ra, thay Chu Trung ngăn trở một kích chí mạng này, quả thực là tự tìm cái chết. Trung quanh băng tháp thần tông các đệ tử, mắt thấy cái này một màn kinh người, tất cả mọi người ngây người. Trần Thương Sinh, Vân Trung báo bên kia, cũng là ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, Lãnh Như Tuyết lại đột nhiên xuất hiện. Như Tuyết. Chu Trung quát to một tiếng, nội tâm như bị quả truy đánh, cũng là triệt để sưng sờ tại nguyên chỗ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lãnh Như Tuyết hội lao ra cứu hắn. Nhìn lấy Lãnh Như Tuyết ngã trên mặt đất thân thể, Chu Trung trong nội tâm, chợt cảm thấy một mảnh bị thương. Chương 4250, chém giết Long Thiên Khiếu. Như Tuyết, ngươi thế nào? Chu Trung vội vàng lao ra, ngồi xổm xuống đem Lãnh Như Tuyết ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy Lãnh Như Tuyết thân thể, một chút xíu rét lạnh đi xuống, sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Hắn vội vàng vận chuyển khí tức, muốn trị liệu Lãnh Như Tuyết thương thế. Nhưng Lãnh Như Tuyết lọt vào Long Thiên Khiếu nện gõ, nội tạng vỡ vụn, đã không có chữa cho tốt khả năng. Chu Trung. Lãnh Như Tuyết sắc mặt tái nhợt, khó khăn mở mắt ra, ngưng mắt nhìn Chu Trung, khỏe miệng mang theo một tia đắng chát ý cười, nàng muốn nói gì, nhưng trọng thương phía dưới, cái gì đều nói không nên lời, sau cùng nắm thật chặt Chu Trung tay, triệt để nhắm mắt lại, triệt để mất đi sức sống, thân thể cũng triệt để đá lạnh lạnh xuống. Nàng chết. Như tuyết. Chu Trung tròn mắt tận nức, đại lực lung lay lánh như tuyết thân thể, nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lánh như tuyết đã chết. Chu Trung nội tâm, nhất thời một trận co rút đau đớn. Tuy nhiên lánh như tuyết trước kia có chút chán ghét, nhưng bây giờ dù sao cũng là hắn bằng hữu, hơn nữa còn vì hắn mà chết, hắn nội tâm cũng bị xúc động mạnh, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng đang sôi trào. Cái này nghiệt đồ. Long Thiên Khiếu tâm lý tức giận, nếu như không là lánh như tuyết ngăn cản, hắn khả năng đã giết chết Chu Trung. Bất quá bây giờ nhìn đến lánh như tuyết chết đi, hắn cũng là có chút điểm đau lòng, dù sao cũng là chính mình đồ đệ. Hừ, uổng phí ta một phen vung chồng. Đón đến, Long Thiên Khiếu tâm lý thương yêu, trực tiếp tan biến, chỉ còn lại có phẫn nộ cùng cứu hận. Hắn hận lánh như tuyết phản bội, càng hận hơn nàng xen vào việc của người khác, ngăn cản chính mình tuyệt chiêu. Nếu như không là lánh như tuyết, hắn một truy này tử, nện đến Chu Trung trên thân, chỉ sợ Chu Trung không chết cũng muốn trọng thương. Chung quanh các đệ tử, mắt thấy một màn này thảm trạng, đều là hai mặt nhìn nhau, không có lên tiếng. Ngày xưa kiểu diễm như hoa lánh như tuyết, giờ phút này là triệt để chết, thành một bộ băng lánh thi thể, tất cả mọi người cảm thấy tiếc hận. Chu Trung trong nội tâm, tự nhiên cũng là không gì sánh được bi thương, vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm, hắn huyết dịch khắp người, dường như núi lửa bạo phát giống như, kịch liệt oanh minh lên. Tiểu tử, giờ đến phiên ngươi. Long Thiên Khiếu nhìn lấy xung quanh bên trong khí tức khác thường, chỉ sợ sẽ có biến cố gì, vội vàng vung lên thiết truy, hung hăng hướng về Chu Trung đập tới. Lao già kia. Chu Trung giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, tay phải giơ lên, đùng một tiếng, thế mà tay không ngăn trở Long Thiên Khiếu hắc ám thiết truy. Không có khả năng. Long Thiên Khiếu quá sợ hãi, nghĩ không ra Chu Trung có thể tay không ngăn trở chính mình binh khí. Bàn cổ huyết mạch, mở. Chu Trung quát to một tiếng, toàn thân khí huyết nổ tung. Cả người bộc phát ra không gì sánh được rộng rãi, không gì sánh được quần quận khí thế, dường như một tôn cổ lao thần linh. Trong tay hắn, khai thiên phủ hiện hiện. Sắc bén lưỡi búa, lóe ra khủng bố hàn khí, dường như đủ để khai thiên liệt địa. Cương đại vô cùng uy áp, theo Chu Trung trong thân thể bộc phát ra. Cả tòa đại điện, kịch liệt chấn động, tại Chu Trung uy áp dưới, tựa hồ muốn đổ sụp. Cái gì? Long Thiên Khiếu nhìn lấy Chu Trung chỉ có mạnh lên bộ dáng, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chung quanh băng tháp thần tông các đệ tử, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây bọn người, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Trần Thương Sinh, Vân Trung báo bên kia, cũng giống như vậy trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người cảm nhận được, giờ phút này Chu Trung, dường như thiên thần giống như uy mãnh, tay cầm búa lớn, quả thực là không thể chiến thắng. Giờ khác này Chu Trung, thế mà mở ra bàn cổ huyết mạch. Bàn cổ huyết mạch, trước kia bên ngoài không vực thời điểm, Chu Trung có thể tùy tâm sở dục sử dụng, nhưng đi vào hắc ám không gian về sau, huyết mạch lọt vào hạn chế. Nhưng bây giờ, lãnh như tuyết chết, triệt để kích thích Chu Trung. Mãnh liệt phẫn nộ, để hắn xông phá hạn chế, mở ra bản cổ huyết mạch, cả người dường như hóa thân thần linh, uy mãnh bá đạo tới cực điểm, tùy tiện đứng tại chỗ, đều có sắc bén phải muốn xuyên phá trời xanh đại khí thế. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy? Long Thiên Khiếu triệt để hoảng, chỉ cảm thấy giờ phút này Chu Trung, thực lực quả thực là vô pháp vô thiên, không phải người có thể ngăn cản. Tại Chu Trung trước mặt, hắn dường như cũng là một con kiến hôi. Hắn hắc ám thiết truy, cùng Chu Trung khai thiên phủ so sánh, vậy đơn giản là đồ chơi giống như không chịu nổi một kích, không có mảy may tác dụng. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, tiến lên trước một bước. Ầm ầm, khắp nơi sụp đổ, dường như động đất. Hắn uy áp, bao phủ thiên địa, quả thực là đáng sợ. Tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc, chẳng ai ngờ rằng, Chu Trung thế mà lại biến đến lợi hại như vậy. Đông sư, cứu mạng. Long Thiên Khiếu nhìn về phía Đông Liệt, hắn biết rõ Đông Liệt thực lực, nếu như trong toàn trường, người nào có khả năng ngăn trở Chu Trung nhất kích, chỉ sợ chỉ có Đông Liệt. Đông Liệt lại là lui về phía sau một bước, không dám ra đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Chu Trung giờ phút này khí thế, thật đáng sợ, quả thực là khai thiên tích địa, đừng nói hắn đã thụ thương, coi như hắn là trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể tiếp được Chu Trung nhất kích. Rốt cuộc, mở ra bàn cổ huyết mạch Chu Trung, quả thực là vô pháp vô thiên, vô địch tồn tại. Phi thường đáng sợ, người bình thường khó có thể ngăn cản. Bịch. Long Thiên Khiếu dọa đến sợ vỡ mật, quỳ ngã xuống, phanh phanh dập đầu, nói, Chu Trung, ta đáng chết, cầu ngươi tha ta không phải cố ý muốn giết như tuyết, van cầu ngươi thả qua ta. Sống chết trước mắt, Long Thiên Khiếu liền ngăn cản ý chí đều không có, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chu Trung sử dụng bản cổ huyết mạch, khí tức thực sự quá kinh khủng, không người có thể ngăn cản. Hắn cũng là viễn cổ chiến thần, đỉnh thiên lập địa. Khí thôn 10.000 dặm. Sách thu các. Su Quy UGM Vim Hử. Nhìn lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Long Thiên Khiếu, Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt lại không có chút nào cảm tình, chỉ có băng lãnh sát khí. Lão già kia, hiện tại biết khóc, chết đi cho ta. Chu Trung ánh mắt phẫn nộ, lại không có một chút lưu tình, hung hăng một búa chém đi xuống, bổ về phía Long Thiên Khiếu đầu lâu. Long Thiên Khiếu sợ hãi thất sắc, mắt thấy búa lớn đánh xuống, vội vàng vung lên hắc ám thiết truy ngăn cản. Cong! Nhưng Chu Trung khai thiên phủ, hạng gì sắc bén bá đạo, hung hăng một vỗ xuống, trực tiếp bổ ra Long Thiên Khiếu hắc ám thiết truy, tại thuận thế chém giết xuống. Phốc xích! Long Thiên Khiếu đầu bị bổ ra, óc vỡ toang, máu tươi vẩy ra, thi thể ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Long trưởng lao chết! Trời ạ, Chu Trung thế mà giết Long trưởng lão! Hắn tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Chung quanh từng cái đệ tử, triệt để rơi vào trong lúc khiếp sợ. Ai cũng không biết, Chu Trung nắm giữ bản cổ huyết mạch, mở ra sau có thể bạo phát siêu cường chiến đấu lực. Bọn họ chỉ nhìn thấy cao cao tại thượng Long Thiên Khiếu, trực tiếp bị Chu Trung một búa đánh chết, giống một con côn trùng giống như, không hề có lực hoàn thủ. Chu đại ca. Dương Tây Tây che lại cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin nhìn qua Chu Trung, tuy nhiên cùng Chu Trung ở chung thật lâu, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Chu Trung buộc phát ra mạnh như vậy chiến đấu lực. Long Thiên Khiếu bị giết chết. Vân Trung báo nhìn lấy Long Thiên Khiếu ngã xuống thi thể, nhất thời hít sâu một hơi, không thể tin được. Kiếm Vương trưởng lão, Vân Băng, Đông Liệt bọn người, cũng là không thể tin được. Trần Thương Sinh, Băng Vũ thần bên kia, cũng là trợn mắt hốt mồm, ai cũng không dám tin tưởng Long Thiên Khiếu chết thật. Chương 4251, đại trận mở ra. Mọi người đều kinh hãi, sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Long Thiên Khiếu là ai? Băng Tháp Thần Tông nhị trưởng lão. Thực lực tại toàn bộ Băng Tháp Thần Tông đều xem như đỉnh phong tồn tại, mà bây giờ, lại bị Chu Trung dạng này một cái vãn bối trực tiếp chém giết. Cái này nói ra đi, là nhiều đại một chuyện cười. Ta không có nhìn lầm a, Chu Trung vậy mà giết Long trưởng lão. Đúng vậy a, cái này quá lợi hại. Đây chính là Long trưởng lão a. Dưới một người trên vạn người Long trưởng lão a. Đã vậy còn quá tùy tiện liền bị giết hại. Chu Trung cũng quá lợi hại đi. Nhìn đến hắn thực lực, xa không phải chúng ta có thể đánh giá. Dưới đáy đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên đài tranh đấu các vị lão đại, cũng là đồng dạng chấn kinh. Đại trưởng lão nhìn lấy Long Thiên Khiếu bị Chu Trung vỡ nát thi thể, trong mắt lóe ra ánh sáng. Hắn biết Chu Trung rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể mạnh tới mức này, giết chết Triệu Vô Cực cũng coi như, dù sao cũng là người đồng lửa, mà bây giờ, lại trực tiếp giết chết Long Thiên Khiếu. Đây chính là chính mình cũng khó đối phó nhân vật hung ác. Vân Trung báo mấy người cũng đồng dạng chấn kinh, cũng không dám nữa tùy tiện động đậy. Chu Trung có thể giết chết Long Thiên Khiếu, thực lực không thể tiểu suyệt, đồng thời, Vân Trung báo còn mơ hồ cảm giác được, Chu Trung cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Chu Trung, nhanh, đi mở ra hộ sơn đại trận. Đại trưởng lão thừa dịp này hô, Chu Trung không có dừng lại, thẳng thắn hướng sau núi chạy đi, Vân Trung báo bọn người muốn ngăn cản, lại không có một người dám tùy tiện phía trên. Đại trưởng lão nhìn ra bọn họ là kiêng kỵ Chu Trung thực lực. Trên mặt không khỏi có chút vui mừng, quay đầu nhìn Băng Vũ Thần nói ra, lần này có thể nhiều thua thiệt Chu Trung, muốn không phải hắn, chúng ta đều phải xong đời, hắn nhưng là chúng ta Băng Tháp Thần Tông đại ân nhân a. Đại trưởng lão cảm khái, Băng Vũ Thần được đến khen ngợi, mặt trong nháy mắt nhiều một tầng ánh sáng, đồng dạng cũng là thập phần hưng phấn, đúng vậy a, Chu Trung có thể thật là chúng ta Băng Tháp Thần Tông đại ân nhân a, huống hồ, hắn thực lực này, trên ta xa, làm sư phụ ta đều dư xài ha ha ha ha. Băng Vũ Thần ngữ khí tràn đầy tự hào. Mà bên này Chu Trung thiếu ngăn cản, cũng thuận lợi đi vào phía sau núi, Hộ Sơn đại trận mở ra chỗ. Hộ Sơn đại trận mở ra chỗ lại một khối cự đại thạch địa, trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít phù triện, mà trong tấm bia đá thì có một cái hình vuông lõm hoàng bét. Chu Trung móc ra Trần Thương Sinh cho mình lệnh bài, so sánh một chút, vừa tốt giống như lúc. Đem lệnh bài để lên, bia đá lập tức bắt đầu chấn động, bên tai vang lên tiếng oanh minh, đó lấy, cả tòa núi cũng bắt đầu chấn động. Chu Trung đem lệnh bài để tốt, nhảy xuống, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đỉnh đầu xuất hiện một tầng kim sắc vòng sáng, giống là bảo vệ dù đồng dạng, trực tiếp đem cả tòa núi toàn bộ bao bọc ở bên trong. Tất cả mọi người, thậm chí, chỗ có sinh vật, đều không buông tha. Trần Thương Sinh nhìn đến vòng sáng này, trên mặt hiện ra vui mừng, thành công. Trần Thương Sinh trên mặt dò dỉ ra vẻ hưng phấn. Trần Thương Sinh, ngươi quả thực thì là cái người điên. Vân Trung báo giận mắng, hộ sơn đại trận mở ra. Mang ý nghĩa bọn họ cả một đời đều muốn bị nhốt tại nơi này mặt, không thể đi ra ngoài. Coi như ta là người điên, ta cũng không thể lại để cho các ngươi ra ngoài, tiếp tục thai họa đồng môn cùng người khác. Trần Thương Sinh ngữ khí kiên định, mà lúc này, Chu Trung cũng trở về tới. Tông chủ, hộ sơn đại trận đã mở ra. Chu Trung sau khi trở về đối tông chủ nói ra. nguyên bản còn 10 phần tức giận Vân Trung báo gặp Chu Trung trở về, trong nháy mắt trầm mặc. Bọn họ bây giờ tổn thất Long Thiên Khiếu cái này một đại tướng, Chu Trung thực lực thâm bất khả chắc, như là xung đột chính diện, bọn họ bình tĩnh ăn thiệt thòi. Bây giờ thế cục này, bảo toàn chính mình là trọng yếu nhất. Trần Thương Sinh không gì sánh được vui mừng nhìn về phía Chu Trung, thần sắc vô cùng trịnh trọng đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ta hiện tại đưa 4 người các ngươi ra ngoài, Bách Tông thi đấu sắp đến, ta hiện tại ủy thác các ngươi mấy người thay thế chúng ta Băng Tháp Thần Tông nhất tộc đi tham gia thi đấu, nhớ lấy, tuyệt đối không nên đem Băng Tháp Thần Tông tình hình gần đây để lộ ra đi. Tông môn hương suy không chỉ có liên quan đến toàn bộ tông môn, thì liền vương triều đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, như một số tâm thuật bất chính, hoặc là ngày thường cùng Băng Tháp Thần Tông kết thù tông môn biết Băng Tháp Thần Tông bị nhốt, chắc chắn đến đây náo sự. Tông chủ vậy các ngươi đâu? Chu Trung nhíu mày, bọn họ ra ngoài, cái kia tông chủ cùng Băng Vũ Thần bọn người không phải cũng muốn cùng một chỗ bị vây ở trong tông môn. Thực Chu Trung có vốn pháp năng để tất cả mọi người ra ngoài, rốt cuộc cái này hắc ám không gian trận pháp đều rất đơn giản, Chu Trung hoàn toàn có thể đem cái này hộ sơn đại trận cải tạo. Bất quá tông chủ thì là kiên định nói ra, Chu Trung, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, nhớ lấy ta trước đó nói chuyện. Nói xong tông chủ đứng cách đại trận gần nhất địa phương, tụ lực, dùng hết sau cùng dư lực, một vệt kim quang tránh qua, sau đó, cái kia nhà tù không thể gãy kết giới chỗ thêm ra một đạo cửa nhỏ. Chu Trung, lần thi đấu này, chúng ta Băng Tháp Thần Tông thì nhờ ngươi. Chu Trung 4 người bị trực tiếp truyền tống ra Băng Tháp Thần Tông, ngay sau đó cái kia cửa nhỏ trong nháy mắt biến mất, đem Băng Tháp Thần Tông mọi người và Vân Trung báo bọn người toàn bộ vây ở bên trong. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây thần sắc khổ sở, tuy nhiên bọn họ thêm vào Băng Tháp Thần Tông không lâu, nhưng cũng đã đem mình làm là Băng Tháp Thần Tông một phần tử. Bây giờ tông môn gặp nạn, tông chủ bọn người toàn bộ bị vây ở trong đại trận, sau này còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đây. Mạnh Vũ cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Chu Minh, lần này đi Vương Thành tham gia Bách Tông thi đấu, đều muốn dựa vào ngươi. Mạnh Vũ đối Chu Trung nói ra, rốt cuộc Chu Trung trước đó thể hiện ra thực lực quá mạnh. Bất quá Chu Trung thì là lắc đầu, cười khổ nói, vẫn là khác dựa vào ta giết tứ vương tử cùng thất vương tử, lần này đi Vương Thành, không nhất định lại sẽ có bao nhiêu sự tình đây. Đúng vậy à, nếu như bị vương thất người biết, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, cái này có thể sao nhóm làm là tốt. Mạnh Vũ lo lắng nói, hắn lo lắng đồng thời vô đạo lý, Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bác hai người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Chu Trung đã sớm chuẩn bị, mỉm cười, từ phía sau lấy ra ảnh tôn mặt nạ, yên tâm đi, các ngươi lo lắng ta sớm liền nghĩ đến, ta lần này thì lấy ảnh tôn thân phận đi vương thất tham gia thi đấu, ngược lại vương thất người chưa từng gặp qua ta, bọn họ chỉ biết là Chu Trung giết thất vương tử. Nhưng lại không biết ảnh tôn cũng là Chu Trung, đến thời điểm làm việc khiêm tốn một chút, cần phải không có vấn đề gì. Chu Trung 10 phần tự tin, mọi người hào hào khích lệ Chu Trung tâm tư kín đáo, muốn chu đạo. 4 người tiếp tục đạp vào tiến về Vương Thành lộ trình. Một đường lên Chu Trung âm thầm buồn rầu, hắn tiến vào Băng Tháp Thần Tông, vốn là muốn đi tàng thư các tầng cao nhất điều tra cái kia mắt đen áo lam người manh mối. Băng Tháp Thần Tông tàng thư các tầng cao nhất hội tụ trên trời kỳ thư, hắn vốn muốn đi thử thời vận, thế nhưng là không nghĩ tới. Chính mình mới vừa ở Băng Tháp Thần Tông quen thuộc, còn chưa tới cùng đi thăm dò nhìn, thì phát sinh dạng này sự tình. Mà bây giờ Băng Tháp Thần Tông bị trận pháp phong bế, liền một con ruồi cũng bay không đi vào. Bất quá lấy Chu Trung trận pháp tạo nghệ, tại kết giới chỗ mở phía trên một cái cửa nhỏ cũng không tính việc khó. Chương 4252, Hắc Ám Minh Tông. Chu Trung tự an ủi mình, các loại thi đấu kết thúc, thì lập tức trở về đến Băng Tháp Thần Tông, chui vào tàng thư các, điều tra có quan hệ mắt đen áo làm người tin tức. Đi qua mấy ngày đi cả ngày lẫn đêm lên đường, 3 người rốt cục đi vào Vương Thành. Vương Thành hoàn toàn như trước đây phồn hoa, cao ngất nguy nga cung điện, hào hoa kiến trúc, tràn đầy phong tình phố lớn ngõ nhỏ, hết thảy đều không có thay đổi, Chu Trung nhìn lấy, trong lòng không khỏi có mấy phần động dung. Lần trước ngày nữa tháp quốc Vương Thành, vẫn là vì truy sát Triệu Tình cha và con gái. Năm đó Triệu Tình cha và con gái mặt ngoài cứu hắn, thực tế cho hắn hạ dược, muốn đem hắn độc chết, đồng thời còn chiếm lấy hắn hắc ám thần xương. Muốn giết hắn diệt khẩu. Chu Trung nổi giận, đoạt lại xương cốt sau muốn đem đối với lòng dạ rắn giết cha và con gái giải quyết, đối với cha và con gái trong đêm chạy trốn Thiên Tháp Quốc, Chu Trung cũng thuận thế, đuổi tới Thiên Tháp Quốc. Vốn cho là bọn họ đến Thiên Tháp Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có đường lui thời điểm, bọn họ lại cấu kết Thiên Tháp Quốc Tứ Vương Tử, đồng thời để Tứ Vương Tử cùng bọn hắn cùng một chỗ, đem Chu Trung giết hại. Đối mặt đông đảo địch nhân, Chu Trung không có chút nào lùi bước. Đem Triệu Tình cha và con gái tính cả đuổi giết hắn tứ vương tử cùng một chỗ giết hại. Vương thất khu vực, đường đường tứ vương tử bị người giết hại, Thiên Tháp Quốc tức giận, không bao lâu thì cha ra là Chu Trung làm, lập tức phái 100.000 vương thất đại quân, truy sát Chu Trung đào tẩu. Vốn cho rằng, đời này cũng sẽ không lại đạp nhập mảnh đất này, không nghĩ tới bây giờ, lại trở về. Chu huynh đệ, nghĩ gì thế? Triệu Văn Bắc gặp Chu Trung xuất thần, vỗ vỗ bả vai hắn. Chu Trung lúc này mới hoàn hồn, đối với hắn cười cười, không có gì, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại đi. Bách Tông thi đấu tại mấy ngày về sau, bốn người tại thi đấu sân bãi phụ cận, tìm gần nhất khách sạn. Lão bản, muốn bốn gian phòng. Triệu Văn Bắc đối trưởng quy nói, từ trong túi lấy ra tiền chuẩn bị trả tiền. Được, muốn bốn gian phòng đúng không, lập tức an bài cho ngài. Lão bản vừa cười vừa nói. Tiểu hòa tử, các ngươi thật tốt, đây chính là bản điếm sau cùng bốn gian phòng, gần nhất Vương Thành mở Bách Tông thi đấu, các lộ thần tông đều đến, toàn bộ Vương Thành khách sạn đều đầy. Lão bản một bên tính toán lấy sổ sách một bên tán gẫu nói, bàn tính lại đánh vài cái, tiếp lấy vẻ mặt tươi cười, hết thể 50 triệu, ngài bên này. Lão bản, muốn bốn gian phòng trọ. Trưởng quỹ lời nói còn không có rơi, cửa một đạo thô cùng âm thanh vang lên, tiếp lấy tiến đến bốn cái mặc lấy trường bào màu đen, hung thần ác sát nam nhân. Đây là Hắc Ám Minh Tông người. Chu Trung mắt sắc hơi hơi biến hóa, hắn cùng Hắc Ám Minh Tông người giao thủ qua, bọn họ trang trí cùng với thân thể phía trên khí tức, Chu Trung đều rất là quen thuộc. Không có ý tứ, mấy vị khách quan, bản điếm gian phòng đã toàn bộ đầy, sau cùng bốn gian phòng cũng tại mới vừa rồi bị mấy vị này khách quan định ra. Lão bản xem bọn hắn cái này mặc lấy khí thế thì biết không tốt gây, nói chuyện mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, Hắc Ám Minh Tông người vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt táo bạo, tiến lên, một thanh níu lại trưởng quỹ cổ áo, ngươi nói cái gì? Đặt trước đẩy thì lùi cho ta. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta nhảy bốn gian phòng đi ra, bản đại gia liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Hắc Ám Minh Tông người không thèm nói đạo lý. Trưởng quỹ trong nháy mắt bị hoảng sợ run chân, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khách quý, cửa hàng nhỏ thật đã đầy ngập khách, người dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu đi. Lão bản liên tục cầu xin tha thứ, mà Hắc Ám Minh Tông người căn bản không nghe, vẫn như cũ thô bạo, ta mặc kệ, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta nhảy mấy cái phòng trọ đi ra, ngươi cái này phá khách sạn, liền đợi đến đóng cửa đi. Bọn họ phách lối làm càn, Dương Tây Tây luôn luôn ghét gác như cừu, nhìn đến cảnh tượng này trong nháy mắt ngồi không yên, uy. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Người ta lão bản đều đã thuyết khách đầy, các ngươi sao có thể ép buộc đâu? Dương Tây Tây lực lượng 10 phần tiến lên chất vấn, Hắc Ám Minh Tông người bị đánh gãy, bất mãn hết sức, quay đầu lại trông thấy Dương Tây Tây cái kia xinh đẹp mặt lúc, trong nháy mắt sắc tâm đại phát, ta còn tưởng rằng là cái kia không biết sống chết cẩu vật đây, nguyên lai là như thế một cái đại mỹ nhân à, mỹ nhân, đến, để đại gia hương một cái, ha ha ha ha. Bọn họ ngôn ngữ làm càn. Dương Tây Tây trung quy là một cái nữ hài tử, sợ hãi tránh sau lưng Triệu Văn Bắc. Triệu Văn Bắc liền vội vàng đem hắn bảo vệ, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, đại sảnh đám đông, ép mua ép bán, đùa giỡn nữ tử, các ngươi Hắc Ám Minh Tông liền dạy đi ra các ngươi loại này bại loại. Mạnh Vũ lúc này trầm giọng đối Chu Trung mấy cái người nói, người này gọi Quách Long, Hắc Ám Minh Tông đệ tử, thực lực cao cường, cẩn thận. Bại loại. Quách Long cùng Hắc Ám Minh Tông người nghe xong, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Ngươi dám nói chúng ta Hắc Ám Minh luôn luôn bại loại. Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, các huynh đệ, lên cho ta, dạy một chút cái này không muốn sống cẩu vật cái gì là quy củ. Quách Long ra lệnh một tiếng, đằng sau tiểu đệ lập tức xuất thủ, chỉ gặp một cái quyền đầu liền muốn giống Triệu Văn Bắc đập lên người đi, chỉ là quyền kia đầu còn không rơi xuống, liền bị một cánh tay tóm chặt lấy. Chu Trung hơi hơi dùng lực, chỉ nghe răng rắc một thân, bị bắt lại tay người trực tiếp gãy xương. A! Tiếng gào đau đớn tại khách sạn quanh quẩn. Hắc Ám Minh Tông người ánh mắt trợn thật lớn, nhìn về phía Chu Trung, bỗng nhiên khẽ giật mình. Là ngươi? Quách Long đầu tiên là sững sờ, sau đó đầy mắt lửa giận. Ngươi lại còn dám ra hiện tại chúng ta trước mặt. Chu Trung nghe ngược lại là một ngộng, hắn làm sao không nhớ đến chính mình cái gì thời điểm gặp qua những thứ này người. Các ngươi nhận biết ta? A. Quách Long lạnh hừ một tiếng, ngươi lần trước tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong, giết chết Nghiêm Mẫn, đúng là chúng ta Hắc Ám Minh Tông đệ tử, lúc đó ta ngay tại hiện trường. Thân thủ nhìn đến ngươi giết hại ta đồng môn, à, lúc đó ta thì thề, nhất định muốn đưa ngươi tên chó chết này đầu chặt đi xuống, vì đồng môn báo thù, không nghĩ tới lưới trời tuy thưa, hôm nay lại để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi. Quách Long hung thần ác sát, giống như là muốn đem Chu Trung chém thành muôn mảnh. Thực tướng so báo thù, trong lòng của hắn còn có đánh lấy cái tính toán nhỏ nhặt. Lần trước tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Trung luyện chế ra đến hồi toàn phiêu lực sát thương không thể khinh thường. Hắn vẫn luôn muốn có được, đáng tiếc không có cơ hội, bây giờ, chỉ cần giết Chu Trung, liền có thể đoạt được hồi toàn phiêu cách điều chế, một khi chính mình cũng luyện chế tốt hồi toàn phiêu, vậy hắn tại toàn bộ Hắc Ám Minh Tông thực lực, chắc chắn tăng lên mấy cái cấp bậc. A. Chu Trung là hiểu không phải hiểu gật gật đầu, nguyên lai cái kia Nghiêm Mẫn, lại là Hắc Ám Minh Tông đệ tử, khó trách hắn cảm thấy nàng công pháp 10 phần âm độc. Tầm mắt trở lại mấy cái kia một mặt phẫn khí Hắc Ám Minh Tông đệ tử trên thân, Chu Trung nhíu nhíu mày, muốn báo thủ a. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tự tìm cái chết. Hắc Ám Minh Tông đệ tử nghe nói như thế, trong lòng phẫn nộ đến cực hạn, móc ra vũ khí, liền vây quanh. Ta hôm nay nhất định muốn vì Nghiêm Mẫn báo thủ, thân thủ chém xuống ngươi cái này phế vật đầu chó. Quách Long nói, trước tiên xông lên, Chu Trung lui lại một bước, đang chuẩn bị nên chiến, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, tiếp theo từ ngoài cửa tiến đến một đám người. Chương 4253, thần binh các thế lực. Chăm chú nhìn lại, một đoàn người đúng là lấy Lông Hoa Tông đại đệ tử Lưu Thao cầm đầu, chắc hẳn cũng là đại biểu cho Lông Hoa Tông trước tới tham gia cái này 3 ngày sau Bách Tông thi đấu. Không giống nhau Chu Trung mở miệng, mà chính là đi thẳng tới Quách Long trước mặt, chắp tay nói, Quách Long, ảnh tôn đại nhân chính là ta Lông Hoa Tông khách quý, ngươi dám động ảnh tôn đại nhân, cũng là cùng ta Lông Hoa Tông đối nghịch. Nhìn thấy Lưu Thao, Quách mặt rồng sắc nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, Lưu Thao, khắc ỷ vào ngươi là Lông Hoa Tông thủ tịch đệ tử, liền có thể vô pháp vô thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không lão tử liền ngươi một khối thu thập. Quách Long lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một tia ngoan lệ, tay đã nắm chặt bên hông chôi đao, vận sức chờ phát động. Lưu Thao Mạnh Vũ hai người cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, rốt cuộc một bên là mình thần tài, một bên là băng tháp thần tông hy vọng, bầu không khí nhất thời khẩn trương đến băng điểm. Ngược lại là Chu Trung, khắp khuôn mặt là thong dong, vừa cười vừa nói, Quách huynh chuyến này mục đích chắc hẳn cũng là tham gia cái này không ngày sau Bách Tông thi đấu, muốn là rơi vào cái lưỡng bại câu thương, tin tưởng cũng không phải mọi người nguyện ý nhìn đến kết quả. Nghe ở đây, Quách Long trên mặt cũng là lộ ra một tia dãy rủa. Lúc trước nếu chỉ là Mạnh Vũ một người, hắn còn có mấy phần tự tin, có thể cầm đến phía dưới. Lưu Thao rốt cuộc cũng là Lông Hoa Tông thủ tịch đệ tử, thực lực không thể khinh thường, nếu như coi là thật động thủ, đoán chừng ăn thiệt thòi cũng là mình. Cho nên không thể không thận trọng suy tính một phen. Như vậy đi, chờ Bách Tông thi đấu kết thúc, hai chúng ta tự mình giải quyết lúc trước cân đoán, đến lúc đó Lưu Thao cũng không còn nhúng tay, ngươi xem, coi thế nào. Chu Trung rõ ràng, trước mắt trọng yếu chính là Bách Tông thi đấu, đến mức Quách Long căn bản là nhập không hắn mắt. Thỏa hiệp chẳng qua là vì không muốn sinh thêm sự cố, dù sao mình thân phận tại cái này trong hoàng thành qua tại mẫn cảm, một khi bại lộ, hành sự liền lại trắng thêm phiền phức. Hừ, ngươi có thể hộ đến tiểu tử này nhất thời, ngươi còn có thể hộ đến hắn cả đời. Chờ Bách Tông thi đấu kết thúc, ta bình tĩnh tự mình đến lấy cái mạng nhỏ ngươi. Cảm thụ lấy Lưu Thao trên thân hai người cắt thật sắc ý, Quách Long cũng đánh lên chống lui quân, nếu như coi là thật động thủ, hai người này tất nhiên là hội cùng mình liều mạng. Sau đó quẳng xuống hung ác lời nói, dẫn theo Hắc Ám Minh Tông một bộ người, tức giận rời đi. Mới vừa vào Vương Thành, chính là nghe thấy Hắc Ám Minh Tông cùng Băng Tháp Thần Tông người muốn làm, một đoán cũng là ảnh tôn đại nhân ngài, ta cái này không tới chấm đi. Lưu Thao ý cười đầy mặt, phải biết trong khoảng thời gian này dựa vào lấy, Chu Trung dạy hồi toàn phiêu cùng với hắn thần khí phương pháp luyện chế. Cái kia kiếm lời là một cái đầy buồn đầy bát, tin tưởng đợi một thời gian, tại cái này Hắc Ám không gian bên trong cũng có thể coi là phía trên phú giáp một phương. Muốn không nói Chu Trung là mình thần tài, như là lại dạy mình chế tác mấy cái món pháp bảo, vậy cũng không so cái gì đều đến có lời. Ngược lại là Mạnh Vũ, đối cái kia Quách Long cách làm khịt mũi coi thường, phải biết mấy ngày trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Chu Trung bất quá nhất phủ chính là đem ngai đen thực lực, nhị trưởng lão Long Thiên khiếu chém giết. Quách Long như vậy khiêu khích, bất quá là tự tìm đường chết. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lông Hoa Tông thủ tịch đệ tử Lưu Thao. Chu Trung dựng vào Lưu Thao bả vai, ý cười đầy mặt giới thiệu nói. Vị này ta biết, chắc hẳn chính là cái kia danh xưng nhất kiếm phá thời gian Mạnh Vũ, Băng Tháp Thần Tông thập đại đệ tử một trong. Lưu Thao ngày bình thường giỏi về đi lại quan hệ, lại thêm Mạnh Vũ cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, tự nhiên là nhận biết. Mạnh Vũ xem thường lắc đầu, đều là chút hư danh thôi, bất quá nếu là Chu sư đệ bằng hữu, như vậy thì là ta Mạnh Vũ bằng hữu. Đó là tự nhiên, ta cùng ảnh tôn đại nhân còn có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi đi đầu lui ra, đừng có lại để những cái này thối cá nát tôm tới gần nơi này. Không hổ là Lông Hoa Tông tinh anh đệ tử, Lưu Thao một phát lời nói, lập tức rút khỏi khách sạn 100 trượng, che giấu nhập Hắc Ám. Đi vào phòng trên bên trong, Mạnh Vũ rất là cảnh giác điều tra một phen về sau, đem cửa sổ đóng lại, bây giờ Băng Tháp Thần Tông ở vào thời buổi rối loạn, thật sự là chịu không được bất luận cái gì biến cố. Trước nói với ta nói chuyện, bây giờ thần binh các tình huống a, tiểu tử ngươi còn thật được, đều chi nhánh chạy đến ta băng tháp thần tông bên trong đi. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước liền đã nghe nói, bây giờ thần binh các là bực nào lớn mạnh, chỉ bất quá đều là chỉ nghe đồn đãi, vẫn là muốn chứng thực một chút. Lưu Thao nhìn xem chung quanh mấy người, mang trên mặt mấy phần lo lắng, rốt cuộc ban đầu là Chu Trung để hắn giấu giếm thần binh các cùng hắn có quan hệ một chuyện. Đều là người một nhà, Lưu Huynh cứ nói đừng ngại. Chu Trung khoát khoát tay. Thần binh các tại phòng đấu giá đại lực đến đợi dưới, tại mỗi một tòa có bán đấu giá phân bộ thành thị hoặc là trong thế lực đều mở chi nhánh, cũng được đến một số lớn thế lực hết sức giúp đỡ, đều là vì có thể cùng thần binh các bảo trì tốt đẹp quan hệ. Thì liền hiện nay vương tộc, Tần Vân cũng mấy lần phái người muốn cùng thần binh các giao hảo, bất quá trở ngại ngươi trước giết tứ vương tử sự tình, cho nên vẫn chưa đáp ứng. Lưu Thao uống xong một chén trà, êm tai nói. Chu Trung quả nhiên không nhìn lầm người, thì bởi vì chính mình chuyện cũ trước kia, thì nguyện ý từ bỏ kết giao một quốc vương tử. Bất quá phòng đấu giá này, thật có chút khủng bố, phải biết tại cái này hắc ám không gian bên trong, tất cả tam lưu thế lực trở lên, bao quát thành trì đều là có bán đấu giá phân hội. Không khó tưởng tượng bây giờ thần binh các, đến tột cùng là như thế nào một loại rầm rộ. Tại cái này vương thành bên trong, cũng là có thần binh các phân bộ, mà lại cũng bí mật bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, nếu như cái kia hắc ám minh tông đuôi ngủ, tự nhiên sẽ có người đi thu thập bọn họ. Lưu Thao trong lời nói, trên mặt đều là vẻ tự hào, rốt cuộc bây giờ thần binh các rầm rộ cũng là có hắn một phần công lao. Mà một bên Mạnh Vũ Triệu Văn Bác ba người, sớm đã là trợn mắt hốt mồm, không ngờ liền cái này thần binh các đều là Chu Trung sáng nghiệp. Cái gọi là, người không thể xem bề ngoài, ba người hôm nay cuối cùng là kiến thức đến. Tứ vương tử một chuyện, chỉ sợ trước kia hắn những cái kia cái thân tín sẽ không dễ dàng buông tha Chu đại nhân. Bất quá tại hạ đã sắp xếp cho ngài tốt con đường sau này, nếu như bị nhận ra, ta tự có biện pháp bảo vệ ngươi rời đi cái này vương thành. Lưu Thao làm việc cũng có thể gọi là giọt nước không lọt, thậm chí ngay cả con đường sau này đều giúp Chu Trung nghĩ kỹ. Lưu Huynh có lòng, mấy ngày tàu xe mệt mỏi, mọi người cũng đều vất vả, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Cái này vương thành nước quá sâu, bây giờ chính mình có thể làm liền là mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể có sức tự vệ. Lúc trước chính mình tại cái kia tử kim hồ lô bên trong lưu giữ xuống không ít hắc ám chi lực, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lưu Thao rõ ràng, Chu Trung đây là tại hạ tiễn khách lệnh, sau đó biết điều rời đi. Chuyện hôm nay, chớ truyền đi, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Chu Trung mang trên mặt một vẻ ngưng trọng. Ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Mọi người rời đi về sau, Chu Trung khoanh chân ngồi xuống, đem tử kim hồ lô lấy ra, lơ lửng đến đỉnh đầu. Bắt đầu minh tưởng. Đem trong hồ lô chỗ chứa đựng hắc ám chi lực, một chút dẫn độ đến trong kinh mạch của mình. Mấy cái đại chu thiên hạ đến, thể nội khí tức gần như tràn đầy, chỉ kém lấy cái kia tới cửa một chân, chính là có thể đột phá tới tử mang. Chương 4254, Công Chúa. Một đêm minh tưởng, đều chưa từng đạp phá cái kia đạo bình cảnh, bất quá Chu Trung rõ ràng, tu luyện một chuyện, tự nhiên không thể gấp tại cầu thành. Thiên nhất tờ mờ sáng. Chu Trung chính là nghe thấy đường phố chi bên trên truyền đến chiêng trống tiếng động vang trời âm thanh, cũng không biết là cái gì lễ lớn. Phanh phanh phanh. Một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên, Chu Trung đứng dậy mở cửa. Ở giữa Mạnh Vũ cùng Triệu Văn Bắc đứng tại cửa phòng, ý cười đầy mặt nhìn mình chằm chằm. Chu Sư Huynh, ngươi cũng đã biết vì sao hôm nay Vương Thành náo nhiệt như vậy quan cảnh. Triệu Văn Bắc ra vẻ thần bí nói. Không hứng thú, qua mấy ngày chính là Bách Tông thi đấu. Còn có cái gì có thể so sánh cái này còn trọng yếu hơn, ngươi không cố gắng tu luyện, tiếp cận cái này náo nhiệt làm cái gì? Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Văn Bác tư chất còn có thể, cũng là chơi tâm quá nặng, nếu như cái tính tình này không thay đổi, sau này chắc hẳn tại võ tu một đường phía trên, khó có thể có quá lớn thành tựu. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, Long Đằng Vương quốc tiểu công chúa đi sứ Thiên Tháp Vương quốc, lên một lần thế nhưng là mấy trăm năm trước, cho nên bách tính mới náo nhiệt như vậy. Nghe nói cái này tiểu công chúa xinh đẹp không gì sánh được, không chỉ có Thiên Tháp Vương quốc, hắc ám không gian bên trong tất cả vương quốc thái tử đều đối thèm nhỏ dại không thôi, chúng ta cùng đi kiến thức kiến thức. Mạnh Vũ trực tiếp chảnh lên Chu Trung cổ tay hướng về bên ngoài chạy tới. Tiểu công chúa xa giá còn chưa từng vào thành, vương thành trên đường phố sớm đã là đông đúc, Thiên Tháp quốc vương thân vệ mở đường, được không khí phái. Chu Trung một đoàn người, cũng chỉ có thể xa xa nhìn lại. Rất nhanh, một đội xe ngựa chính là, từ cổng thành mà tiến. 16 người nhắc Lưu Kim Văn Phượng đại kiệu, sau lưng đi theo cùng nữ mấy trăm, mỗi cái đều là mỹ nữ, Long Đằng Vương quốc tối cao đổ nghi trượng. Không phải liền là cái công chúa nha, làm đến cùng cái gì giống như. Chu Trung tâm lý có chút bất đắc dĩ. Bất quá đã đi ra, kiến thức một chút bọn họ trong miệng thổi phía trên thiên công chúa, đến tột cùng có thể có nhiều mỹ. Đại trong tiểu, một vị thân mang cung bảo cô gái tóc đen, thắp hương tính tọa, tựa hồ vẫn chưa bị bên ngoài huyên náo ảnh hưởng. Khéo léo tuyệt vời ngũ quan, làm nhẹ phấn trang điểm, một đầu như thác nước tóc dài chiếu nghiêng xuống, thứ nhất mắt liền có thể làm cho người kinh diễm. Lại thêm xuất thân hoàng tộc, khó có thể che giấu ung dung hoa quý khí chất, trách không được nhiều như vậy thế tử vì cảm mến. Nếu như Chu Trung có thể trông thấy trong tiệu chỗ tòa nữ tử, chắc chắn giật nảy cả mình. Có thể không phải liền là hắn kiếp trước tại địa cầu thê tử Hàn Lệ. Tiểu công chúa, cha ta chính là vương thành thủ phủ, chỉ cần ngươi gả cho ta, tất cả tài phú đều là ngươi. Tiểu công chúa, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Thậm chí một số cái vương thành thế gia con cháu, không để ý thể diện, bên đường bể ngoài trắng lên. Bất quá người ta thế nhưng là công chúa cao quý, sao có thể làm người như thế khinh nhẫn? Những cái này đuôi mù rất nhanh đều bị cấm vệ mang đi. Bất quá trong mắt bọn hắn, nếu là có thể thấy Phương Dung, cho dù chết cũng đủ tiếc. Chu Trung nhìn lấy trước mặt một màn này, trong lòng không khỏi nghĩ đến Hàn Lệ, tại địa cầu lúc theo chính mình ăn thời gian khổ cực. Nếu như có một ngày có thể gặp lại, hắn nhất định phải thụ người trong thiên hạ chú mục, chí ít không so cái này tiểu công chúa yếu. Mạnh Vũ gặp Chu Trung một trận thất thân, vươn tay ở trước mắt lắc lắc, sư đệ, không phải liền là không có thấy, cần dùng tới như thế thất thần đi. Đúng à, chỉ bất quá người ta thế nhưng là cao quý công chúa của một nước, gả khẳng định lúc vương công tử đệ, chúng ta suy nghĩ một chút liền tốt, sư ca ngươi cũng đừng quá thương tâm. Triệu Văn Bắc cũng là vỗ Chu Trung bả vai, mang theo an ủi giọng nói. Cái gì thì đừng thương tâm, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Chu Trung tức giận trắng Triệu Văn Bắc liếc một chút. Đều là nam nhân nha, sư huynh làm gì nhăn nhăn nhó nhó. Triệu Văn Bắc càng là hiểu lầm Chu Trung ý nghĩ, hiểu ý cười cười. Sư đệ muốn là coi là thật ưa thích, chúng ta liền đi cướp người. Nhìn lấy Mạnh Vũ vẻ mặt thành thật bộ dáng, Chu Trung không khỏi cười ra tiếng. Tại cái này vương thành bên trong cướp người, huống chi kiếp còn là công chúa, là ngại sống lâu còn là làm sao. Mạnh Vũ sư huynh ngươi cũng đừng mù nghĩ kế, Chu sư huynh thế nhưng là liền vương tử đều dám giết người. Chu Trung tắt lưỡi. Đội xe tiến vào vương cung, thiên tháp quốc vương, thái tử, văn võ bá quan đều là tại trên đại điện đón chào. Hàn Lệ trên mặt mang theo một phương lụa mỏng, hướng về quốc vương hơi hơi uốn gối, lấy đó quốc lễ. Long Đằng quốc, vị ương công chúa gặp qua thiên tháp vương quốc quốc vương bệ hạ. Đến ta thiên tháp quốc, thì theo tới nhà một dạng, công chúa không cần câu thúc, một đường tàu xe mệt mỏi. Đúng lúc hai ngày sau là ta thiên tháp quốc bách tông thi đấu. Không bằng vị ương công chúa, trong cung ở phía trên hai ngày, cũng tốt cùng một chỗ chứng kiến ta thiên tháp quốc thịnh huống. Quốc vương trung khí mười phần nói ra, trong lời nói dường như mang theo một loại nói không rõ uy nghiêm. Thiên tháp vương quốc dùng võ là gió, có thể chứng kiến thiên tháp tuổi trẻ tài tuấn giao đấu, sao lại không phải một chuyện may mắn. Hàn Lệ rõ ràng phân tức, dù là lần này tới là đi cái lướt qua, cũng không thể bác, bỏ, ngày này tháp quốc vương mặt mũi, sau đó đáp ứng. Như vậy vị ương công chúa trong cung hết thể thủ tục, liền từ Thái Hậu toàn quyền phụ trách. Quan sát bách tông thi đấu là giả, bây giờ Long Đằng Vương quốc quật khởi, nếu là có thể cùng quan hệ thông ra, thiên tháp vương quốc tất nhiên có thể nhờ vào đó lại hướng lên bước một bậc thang. Mà chính mình đối những cái này vương tử vẫn là rất có lòng tin, thử hỏi thiên hạ cô gái nào, không ái mộ thực lực mạnh mẽ, vừa anh tuấn tiêu sái nam tử. Chu Trung một đoàn người vừa về tới khách sạn, cửa phòng thì phanh một tiếng đóng lại. Mạnh Vũ vô ý thức rút ra bội kiếm. Hà Phương kẻ xấu, còn không tranh thủ thời gian hiện thân. Một trận âm phong tập kích qua, chỉ thấy một vị hắc bào nam tử, sau lưng dẫn một đám thủ hạ, xuất hiện tại Chu Trung trước mặt. Nam tử mọc lên một đạo cực kỳ khoa trương mùi ưng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần sát khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắc Á Minh Tông thủ tịch đệ tử, là Thiên Sát. Mạnh Vũ sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi, bờ môi gạt ra như thế mấy chữ. Ngược lại là Chu Trung, vẫn chưa để ở trong lòng, hắn thấy. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Quách Long đây, làm sao không thấy được hắn, có phải hay không sợ hãi trốn đi? Chu Trung đánh giá chung quanh một phen, có ý trêu ghẹo nói. Mất mặt xấu hổ ra hỏa, vậy mà có thể bị một đám ố hợp chi chúng hù đến, đã bị ta giết. La Thiên Sát nhai lấy trong miệng ngậm lấy cỏ tươi, thì cùng uống chén nước sôi để nguội giống như, không có chút nào tâm tình phía trên chập trùng. Vậy ngươi ý tứ là, muốn tới giết ta? Chu Trung lắc đầu. Lưu Thao nắm nắm Chu Trung vào áo, ám chỉ khác nói tiếp. Phải biết La Thiên Sát hung ác thế nhưng là nổi danh, dù là Triệu Vô Cực, cũng không phải là đối thủ. Liên Hắc Cám huyễn cảnh, đều bị hắn trô khinh thường, một cái không có sinh tử tu luyện chàng, chẳng qua là con nít danh chơi đùa. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ta cũng muốn nhìn một chút ảnh tôn đại nhân, đến tột cùng phải chăng cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng chiến lược vô song. Như vậy đi, ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể chống được ta ba chiêu. Ta liền thả ngươi một con đường sống. La Thiên Sát ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, như là liền như thế một cái danh bất kinh truyền tiểu tử đều thu thập không lời nói, chính mình cũng không cần ở trên trời tháp quốc lan lộn. Muốn chiến liền chiến, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Chương 4255, bà chiêu. Lưu Thao rõ ràng, tuy nhiên Chu Trung thực lực không ít, nhưng đối đầu với La Thiên Sát gần như không có phần thắng. Tuy nhiên đánh không lại, nhưng cũng tất nhiên muốn bảo Chu bên trong không việc gì, trong tay Ngọc Khuyết âm thầm phát lực. Hắn thấy chỉ cần đem sự tình làm lớn, dẫn tới Vương Thành hộ vệ đội, La Thiên Sát coi như nghĩ ra tay, cũng không có cách nào. Không có khả năng bước lên bị Vương Thất truy sát mạo hiểm đi giết Chu Trung. Nói tốt hai người chúng ta giao đấu, không hy vọng có hắn con rồi bay tới bay lui, trước hết để cho ta thu thập một chút. La Thiên Sát khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, ống tay háo vung lên, một đạo sắc bén hắc ám ba động, hướng về hai người bắn tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hạt bụi nổi lên bốn phía. Lưu Thao Mạnh Vũ hai người nằm tại góc tường, toàn thân đều là vết thương, trong thời gian ngắn khẳng định là mất đi hành động lực. Khủng bố như vậy, phải biết Lưu Thao Mạnh Vũ hai người cũng là có thể đứng vào Thiên Tháp Vương quốc thế hệ trẻ tuổi trước 100 cao thủ. Không ngờ, tại cái này La Thiên Sát trong tay, liền tùy ý nhất kích đều không chống đỡ được tới. Thử mang sơ kỳ. Lưu Thao trong miệng khó nhọc nói ra hai chữ, tuy nhiên La Thiên Sát ẩn nặc thực lực, nhưng là từ vừa mới lấy tiện tay nhất kích thế công bên trong liền có thể nhìn ra manh mối. Chí ít đều là tử mang sơ kỳ tồn tại. Phải biết trước mấy lần Bách Tông thi đấu, thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, thậm chí lấy sau cùng phía dưới 10 vị trí đầu, nhiều lắm là cũng chính là đai xanh biển đỉnh phong mà thôi. Mà bây giờ, La Thiên Sát đã đến tử mang. Hai người cười khổ một tiếng, nhìn đến giới này thi đấu vô địch, không phải La Thiên Sơn không còn gì khác. 30 tuổi tử mang sơ kỳ cường giả, cái này chờ thiên tài tại toàn bộ Thiên Tháp Quốc trong lịch sử một cái tay đều có thể đếm đi qua. Bất quá Hắc Ám Minh Tông tu luyện chính là cần dựa vào mạng người đi chống chất, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có tu vi như vậy, trên tay không biết nhiễm nhiều ít máu tươi. Chúng ta đi bên ngoài đánh, đừng tại đây đem người cửa hàng cho nện. Chu Trung dẫn La Thiên Sát hướng về ngoài khách sạn chạy tới. Ba chiêu, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể yên ổn ngăn lại ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi một con đường sống. Cái này ở trong mắt Chu Trung, không phải thiện ý, mà chính là trần trụi trào phúng. Lấy La Thiên Sát tính cách, đây không phải rõ ràng đang nói, trong vòng ba chiêu, nhất định lấy tính mạng ngươi. Hai người quanh thân sát ý ngút trời, nhất thời đem đường đi phụ cận bách tính hấp dẫn tới, tất cả mọi người quan sát từ đằng xa lấy, không dám tới gần một bước. Rốt cuộc đây chính là thần tiên đánh nhau, vạn nhất lan đến gần chính mình, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người kia là ai à, làm sao chưa thấy qua, cũng dám cùng La Thiên Sát đọ sức, quả thực thì là muốn chết. Ngươi biết cái gì, đã La Thiên Sát ứng chiến, vậy khẳng định cũng là thực lực không ít. Không tin ngươi đi tìm một chút, xem người ta phản ứng ngươi không. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, thậm chí một số cái đã ở một bên mở lên bàn. Cái này La Thiên Sắt cũng dám trăng trận tại trên đường phố động thủ, khẳng định là mua chuộc Vương Thành hộ vệ, cái này Chu Huynh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lưu Thao lúc này cũng là hữu tâm vô lực, thẳng nếu có thể liên hệ lên Lâm Tư Vũ có lẽ còn có một đường chuyển cơ, nhưng bây giờ chính mình căn bản là không có cách động đậy. Lưu Huynh đừng nội, sư đệ hắn tại băng tháp thần tông bên trong. Thế nhưng là bằng sức một mình, một chiêu đánh giết nhị trưởng lão Long Thiên Khiếu, chỉ cần hắn lấy ra át chủ bài, cái này La Thiên Sắt cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Cái gì? Ảnh Tôn đại nhân giết Long Thiên Khiếu? Lưu Thao nghe nói như thế thần sắc đại biến. Long Thiên Khiếu thế nhưng là băng tháp thần tông nhị trưởng lão A, Chu Trung coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể giết Long Thiên Khiếu đâu. Tin tức này để Lưu Thao trong lúc nhất thời tiêu hóa không? Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy. Mạnh Vũ lời thề son sắt nói ra. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Chu Trung mở ra bản cổ huyết mạch, một búa sống sờ sờ đem đai đen thực lực Long trưởng lao cho đánh chết. Cái này La Thiên Sát lại người tiên, có thể có Long Thiên Khiếu lợi hại. Chỉ bất quá đám bọn hắn không rõ ràng là, Chu Trung cái này bản cổ huyết mạch mở ra chỉ là cơ duyên xảo hợp, như là cùng bên ngoài không vực đồng dạng, có thể tùy ý mở ra. Cái kia Chu Trung chỉ sợ đã sớm thành cái này hắc ám không gian bá chủ. Ta có ba chiêu kiếm pháp, dùng cái này thành danh khắp thiên hạ. Hôm nay liền dùng bọn họ giống ngươi lĩnh giáo một phen. La Thiên Sát tay cầm ba thước máu phong, thổ nạp bình ổn, trong tay âm thầm khởi thế. Máu chảy. Một cái bước xa, trong tay máu phong không ngừng vung đẩy. Hưu. Trong chốc lát, đầy trời huyết quang, hướng về Chu Trung đánh tới. Trong hư có thật, tuy nói mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa làm lòng người sinh tuyệt vọng kiếm ý. Nhưng cái này đầy trời phong mang đều là hư ảnh, chỉ có một đạo kiếm khí là thật, ẩn nặc tại bên trong. Chỉ vì tìm kiếm được Chu Trung sơ hở, nhất kích chí mệnh. Mọi người kinh hô, La Thiên Sát không hổ là có thể cùng Triệu Vô Cực sánh ngang thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, cái này vừa ra tay liền có thể nhìn ra thực lực đến, chỉ là một chiêu này, thì không có mấy người có thể tiếp được. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cái này chờ mê hoặc nhân kiếm pháp, đối lên người bình thường, chỉ sợ làm thật một cái e ngại, lộ ra sơ hở liền bị chém giết. Mà đối Chu Trung thật là vô hiệu, không nói trước sớm đã xem thấu, kiếm pháp bản chất. Chu Trung có thể là có thể cảm nhận được hắc ám năng lượng, La Thiên Sát nhiều như vậy nói trong bóng kiếm, chỉ có một đạo là thực thể, hắn đều là hư ảnh. Nhìn đến cái này La Thiên Sát hắc ám chi lực, hẳn là cái bóng chi lực. Có điều hắn có thể đem hắc ám chi lực dung nhập vào kiếm pháp bên trong, cái này cũng đã rất không nổi. Chu Trung về sau lóe lên, sau lưng hắc ám chi lực điên cuồng dập dờn, từng cây to lớn cốt mâu, hướng về cái kia đầy trời huyết ảnh gào thét mà đi. Có chút ý tứ, vậy mà xem thấu ta kiếm pháp, bất quá ngươi xác định thật có thể tiếp tục chống đỡ. La Thiên Sát lông mi nhất động, đây chính là hắn thành danh tuyệt kỹ, như là dễ dàng như vậy bị phá, hắn cũng là không xứng có này hung danh. Cũng là đạo này. Nhìn đúng thời cơ, hơn 10 thanh cốt mâu hướng về kiếm ảnh đầy trời bên trong một đạo mặc đi. Ẩm. Mấy chục đạo cốt mâu bị cứ thế mà bẻ gãy, chỉ bất qua cái kia đạo kiếm ảnh cũng là phá nát. Một đạo chảy mang, xẹt qua Chu Trung khuôn mặt, bệnh khí hư một vệt máu. Hắc ám chi lực bị chôn vùi, Chu Trung thể nội cũng là một trận cuồn cuộn, về sau liên tục lui vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Sau một khắc, một trận không hiểu tim đập nhanh. Tuyệt đối không phải không khỏi, Chu Trung tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái kia đạo lưỡi kiếm đang hấp thu đến Chu Trung huyết dịch về sau, lúc trước đầy trời huyết ảnh, biến đến vô cùng ngưng thực. Mà lại giống như có lẽ đã nhận chủ, Chu Trung cảm giác những cái kia kiếm khí tại chính mình huyết mạch ở giữa đặt thành một loại kỳ diệu kết nối. Không chết không thôi. Chỉ là một đạo kiếm khí, liền để cho mình chật vật không chịu nổi, cái này đầy trời kiếm khí, khó trách hội cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếm thử ta đạo thứ hai kiếm chiêu, uống máu. Cổ tay xoay chuyển, nhìn như tùy ý một đạo kiếm khí, nhắm thẳng vào Chu Trung, lúc trước ngưng tụ đầy trời kiếm khí cũng bị thôi động. Tình huống khẩn cấp, Chu Trung cũng không đoái hoài tới suy tư, hét lớn một tiếng, thể nội hắc ám chi lực điên cuồng ngưng tụ. Cốt cách bao trùm toàn thân, hình thành một bộ áo giáp, bảo vệ toàn thân, lúc trước đối chiến Triệu Vô Cực lúc, liền dùng qua một chiêu này. Thần kiếm chi lực. Một vệt ánh sáng kiếm ra hiện tại trong tay, cực kỳ bá đạo kiếm chiêu, hướng về cái kia đẩy trời kiếm khí gào thét mà đi. Ầm. Tiếng vang sau đó, vẫn như cũ còn sót lại lấy mấy chục đạo kiếm khí, đâm về Chu Trung. Cốt giáp lần nữa điên cuồng sinh sôi, trước người ngưng tụ ra một đạo cốt thuẫn. Kiếm khí giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, mặc kệ cốt thuẫn ngưng tụ bao nhanh, đều tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Bất quá cuối cùng tại đâm thủng cốt giáp lúc, uy lực cũng bị gỡ đi 7-8. Giờ phút này Chu Trung trên thân áo trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng trên thực tế cũng không có thụ nặng bao nhiêu thương tổn. Tuy nhiên một mực bị đè lên đánh, nhưng đồng thời không phải là không địch lại, mà chính là ra vẻ xu hướng suy tàn, muốn tìm một cơ hội, nhất kích tất sát. Chương 2456, Vương Tử. Có thể chống được La Thiên Sát hai chiêu, tiểu tử này cũng coi là thiên tài, chỉ bất quá thiên tài bình thường đều không dễ trưởng thành. La Thiên Sát cũng nói, trong vòng 3 chiêu tất lấy tiểu tử này tánh mạng. Thế hệ trẻ tuổi, có thể lấy như thế tiểu đại giá, chống được ta cái này 2 chiêu, ngươi vẫn là đệ nhất nhân, nếu như lại cho ngươi 10 năm, tất nhiên có thể vượt qua ta, bất quá tiếp xuống tới chiêu này, tính mệnh của ngươi cũng là chấm dứt. La Thiên Sát mặt ngoài mang theo ý cười, kỳ thực nội tâm âm thầm giật mình. Chu Trung thực lực, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên hôm nay mặc kệ dùng phương pháp gì, xung quanh chúng chắc chắn chết, bằng không hắn ngày nhất định là Hắc Ám Minh Tông đại địch. Hướng về bốn phía làm cái ánh mắt, Hắc Ám Minh Tông đệ tử bắt đầu phong tỏa hết thể Chu Trung có khả năng đường chạy tuyến. Lên một cái có thể ép hắn sử xuất kiếm thứ ba người, mộ phần cỏ đã cao mấy trượng. Biển máu. So với trước hai kiếm khác biệt là, kiếm chiêu cùng kiếm trận khác nhau. Nhưng là kiếm trận ngưng tụ cần thời gian. Lấy Chu Trung thực lực chỉ sợ sẽ không cho mình ngưng tụ kiếm trận cơ hội. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có trước vây khốn Chu Trung, sau đó tế ra kiếm trận, một lần hành động đem đánh giết. Hắc ám đầm lầy. La Thiên Sát hắc ám chi lực, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Bành trướng huyết sắc hắc ám chi lực theo cửa tay háo dâng lên mà ra, như là dây leo đồng dạng, hướng về Chu Trung uốn lượn mà đi. La Thiên Sát cũng không trông cậy vào cái này hắc ám đầm lầy có thể làm bị thương Chu Trung, chỉ cần quấn lấy Chu Trung nửa khắc đồng hồ. Đợi chính mình ngưng tụ ra biển máu, hết thể liền đã thành kết cục đã định. Chu Trung tự nhiên là nhìn ra La Thiên Sát suy nghĩ trong lòng, kiếm trong tay thân thể không ngừng khẽ run, hưng phấn dị thường. Kiếm thần chi lực dường như cũng cảm nhận được đối thủ cường đại, huống chi còn là một người sử kiếm đối thủ. Biển máu ngưng tụ một khi bị đánh gãy, La Thiên Sát bản thể cũng sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Đây cũng là Chu Trung cơ hội, chỉ cần tại nửa khắc đồng hồ bên trong đột phá vây giết trận, liền có thể cho La Thiên Sắt nhất kích chí mệnh. Dừng tay, Vương Thành bên trong mặc dù đáp ứng giao đấu, nhưng ta cũng không có đáp ứng các ngươi đem con đường này cho mang ra. Một đạo tư thế hiên ngang thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đại vương tử đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, một thân lấy cầm bào, tay cầm quạt giấy công tử Văn Nhã dẫn một đám người, đi hướng Chu Trung. Suối quẩy. La Thiên Sắt tuy nói đáy lòng 10.000 cái không cam lòng, cũng không thể không triệt tiêu trong tay sát chiêu. Lúc trước đại khái có thể giải thích không tiện đem khống vũ kỹ, nộ sát Chu Trung, hiện tại đã Lý Hạo đã ngăn lại chàng tỷ đấu này, nếu như chính mình còn kiên trì muốn lấy Chu Trung tánh mạng. Há không phải tương đương tại cùng toàn bộ Thiên Tháp Vương quốc đối nghịch, điểm ấy ánh mắt sức lực vẫn là có. Không biết là ngọn gió nào đem Lý Hạo cho thổi qua đến. La Thiên Sắt tuy nhiên không dám ngỗ nghịch, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo vài phần khinh thường. Tiểu tử này mệnh cũng quá tốt ta, lại bị đại vương tử cấp cứu. Cái này đánh cược đến tột cùng tính toán nhà kia thắng, lão tử thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở La Thiên Sắt trên thân. Cách đó không xa Mạnh Vũ ba người cũng là âm thầm thở phào, đã giao đấu dừng lại, chí ít không lại dùng lo lắng Chu Trung an nguy. Cáo tử, Lý Hạo chuyện hôm nay tại hạ nhớ kỹ, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Đã giết không Chu toàn bên trong, cái kia lại ở lại đây cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sau đó chắp tay rời đi. Cái này La Thiên Sắt lá gan cũng quá lớn a, cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp Lý Hạo. Đối với dân chúng nghị luận, Lý Hạo đồng thời không để ý. Sớm có nghe nói, ảnh tôn lúc trước tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong hành động vĩ đại, bản vương có chút kính nể, vẫn muốn tìm một cơ hội, cùng tiền sinh kết giao một phen. Cho nên hôm nay nghe thủ hạ nói, ngay tại cái này bắt Lan Nhai cùng người giao đấu, cũng là trước tiên chạy tới. Lý Hạo khách khí, tại hạ chỉ là một giới bãi cỏ hoang, thật sự là không dám trèo cao đây này. Chu Trung vốn cũng không muốn cùng vương thất có bất kỳ liên quan, tự do tự tại làm cái tiểu tu sĩ không tốt sao, vì sao muốn quấn vào vương quyền quần quận sóng ngầm bên trong. Nhưng người ta vừa mới giúp mình giải vây, cũng không tiện đem lời nói được quá khó nghe, sau đó huyển chuyển nói. Bản vương tuy là vương tử, nhưng cùng thường nhân không khác, ảnh tôn tiên sinh rất không cần phải câu thúc, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, không chuyện tới ta trong phủ một lần. Đây là một phần lễ gặp mặt. Lý Hạo vỗ tay một cái, chỉ thấy một vị người hầu bưng lấy một cái hộp gấm đi tới. 500 năm dã tham vương. Trung quanh dân chúng không khỏi phát ra một tràng thốt lên, phải biết toàn bộ vương thành cũng chỉ có một gốc 500 năm phần dã tham vương. Chính là tề yến đường trấn điếm chi bảo, nghe nói có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đại ca, làm là huynh trưởng, ngươi cái này không khỏi cũng quá một mạc a, một gốc phá nhân sâm cũng cầm ra. Một đạo không hài hòa thanh âm truyền tới, Lý Hạo sắc mặt lập tức biến đổi. Vị này ảnh tôn đại nhân chính là thần binh các lão bản, phú khả địch quốc, như thế nào lại để ý loại này có thể dùng tiền mua đến kỳ chân. Nhị hoàng tử Lý Vân ôm lấy hồ lô rượu, say khướt đi tới. Vị này là thần binh các lão bản, khó trách tuổi còn nhỏ thực lực mạnh mẽ như thế. Lại là một chàng thốt lên, phải biết, thần binh các cái tên này gần nhất tại toàn bộ Hắc Ám không gian thế nhưng lại như sấm bên tai. Vơ vét của cải tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ta cũng cho ảnh tôn tiên sinh chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, các quốc gia mỹ nữ 300 tên, phải biết những nữ nhân này đều là những cái này chiến bại đại tướng quân, thừa tướng một loại người thê thiếp, gọi là một cái huyền chuyển. Một hồi liền làm người đưa đến tiên sinh trong phủ, ha ha ha. Lý Vân không kiêng nể gì cả cười rộ lên, không ngừng hướng trong miệng rót lấy mỹ tiểu. Có thể nói là nói đem khoa trương ương ngạnh thuyết mình tới cực điểm. Không được hồ nháo. Lý Hạo bị tức toàn thân run rẩy. Đừng nhìn chính mình cái này nhị đệ. Ngày bình thường luôn là một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng, kỳ thực thứ nhất khôn khéo. Hắn một cử động kia, đơn giản là ám chỉ Chu Trung, ngươi có thể không bái nhập ta môn hạ, nhưng ngươi cũng đừng cùng Lý Hạo đi được quá gần. An tâm hưởng thụ, ta tự sẽ bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Lý Vân phần lễ vật này còn là mình giữ đi, tại hạ vốn cũng không có bái nhập vị nào vương tử môn hạ ý nguyện, cáo tử. Chu Trung chắp tay, liền muốn rời khỏi. Đại ca, ngươi đây cũng không nên trách ta rồi. Hợp lấy người ta căn bản là không nhìn chúng ngươi a. Lý Vân chỉ vào Lý Hạ mặt, lảo đảo nói. Hừ, muốn tranh vị, cứ tới chính là, có loại khác làm một số cái không phải trên bàn thủ đoạn. Lý Hạo chấn động ống tay áo, tức giận rời đi. Đại ca, đợi đến thi đấu ngày ấy, chúng ta bằng thực lực nói chuyện, ta cái này làm đệ đệ cũng sẽ không để cho ngài nha. Lý Vân nói xong trực tiếp nằm tại trên ghế trúc, tiếng lẩm bẩm vang vọng, mấy cái tùy tùng vội vàng dơ lên rời đi. Chương 4257 Nhiều đồ bí mật. Trở lại khách sạn bên trong, Chu Trung mới phát giác chính mình phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, cũng không phải là nói e ngại. Mà chính là lúc trước cái kia Lý Vân, thật sự là quá âm ngoan, làm cho người không khỏi sợ hãi. Vừa lên đến thì chỉ ra chính mình thần binh các hậu trường Đông gia thân phận, phải biết tuy nhiên đây không phải bí mật gì, nhưng cũng không đến mức chuyển nhanh như vậy. Huống chi, một cái suốt ngày sống mơ mơ màng màng ngoan cố con cháu, như thế nào lại biết? Một người ẩn tàng càng sâu, cũng là càng đáng sợ, còn có đưa chính mình phần kia lễ vật, ngụ ý như thế nào? Không thuận theo tâm ý của hắn, liền để cho ta đứng tại thế nhân mặt đối lập, thụ thế nhân chi thoá mạng, cùng thế là địch. Lý Vân tuổi tác bất quá 25-26, lòng dạ lại thâm hậu như thế, khó trách nói đế vương gia luôn có nhiều chuyện thu. Liền như là một đầu dấu ở chỗ sâu nhất độc xà, âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, lúc nào cũng có thể nhảy ra, cắn ngươi một miệng. Cáo chi Mạnh Vũ ba người chính mình muốn bế quan mấy ngày về sau, khóa lại cửa phòng. Vừa hồi đến phủ, Lý Vân một cái xoay người theo trên ghế trúc nhảy xuống, thay ta chuẩn bị trà, đón khách. Đâu còn có lúc trước nửa phân say. Điện hạ, là thiên sát cầu kiến. Để hắn đến phòng trà tới đi. Ly bùn ra mấy cái thị nữ hầu hạ dưới, rút đi tràn đầy mùi rượu y phục. La huynh, làm sao lại quang lâm hàn xá? Lý Vân ra vẻ không biết rõ tình hình, cho La Thiên Sát đổ vào một chén nước trà. Nói ngắn gọn, đã chúng ta mục đích nhất trí, vậy không bằng hợp tác cùng có lợi. La Thiên Sát tựa hồ đối với Lý Vân cũng không khoái. Cái gì mục đích nhất trí, ta làm sao nghe không hiểu La huynh tại nói cái gì? Vậy ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Lý Vân ngươi muốn đơn giản là chữ vị, còn có cái kia thần binh các. Đến mức ta, muốn Chu Trung mệnh còn có, Hắc Á Minh Tông trở thành thiên tháp vương quốc hộ nước tông môn. La Thiên Sát đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, gọn gàng lộng quyền. Lý Vân cười lấy lắc đầu, ngươi còn thật dám nghĩ, Hắc Á Minh Tông vốn là tà môn, hộ quốc chi tông, quả thực cũng là lời nói vô căn cứ. Một cái nữa ta có ý lôi kéo Chu Trung, ngươi lại ngay trước mặt ta nói muốn giết hắn, ngươi thì không ta đem ngươi giết. Loại người như ngươi còn quan tâm cái này. La Thiên Sát đối một phen ngôn ngữ khịt mũi coi thường, Lý Vân là mặt hàng gì hắn lại quá là rõ ràng. Lý Vân không thể phủ nhận khoát khoát tay, nói một chút ngươi ý nghĩ. Đã thái tử là thông qua các vương tử giao đấu chỗ quyết định, ngươi cần gì phải đi lôi kéo cái kia Chu Trung, Lý Thiên làm trưởng tử, lẽ ra nên thuận vị kế thừa. Ta có thể nghĩ biện pháp, đang tỉ đấu phía trên cùng Lý Thiên đối chiến, sau đó thất thủ đem giết, chỉ cần ngươi tại trước mặt bệ hạ bảo vệ ta. Lý Thiên chết, hắn những cái kia cái vương tử không có thành tựu, chữ vị tự nhiên là ngươi. Trở thành thế tử về sau, tùy tiện tìm cái lý do tịch thu thần binh các, đem cái kia Chu Trung hạ ngục giết chết, thần binh các cũng thuận lý thành chương là ngươi. Lời nói ở giữa, Chu Trung như là một khỏa quân cờ đồng dạng, vận mệnh bị tùy ý an bài, tại La Thiên Sát trong mắt, Chu Trung bất quá là tốt số thôi. Sau đó chúng ta có thể làm cục, để Lão Quốc Vương băng hà, chờ ngươi đăng cơ ngày đó, đem Hắc Cá Minh Tông lập làm hộ nước tông môn. Cũng không phải việc khó gì. Làm càn, hắn nhưng là phụ thân ta, ngươi vậy mà để cho ta đi giết hắn. Lý Vân trong tay chén trà trịch địa, thịnh nổi giận mắng. Cái kia đã nhị vương tử muốn làm cái con có hiếu, vậy chúng ta liền không có hợp tác tất yếu, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không là địch nhân. La Thiên Sát đứng dậy muốn đi gấp. Chậm rãi, ngươi phải biết, giết cha thế nhưng là vì thiên lý chỗ không cho, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ không đáp ứng, nhưng ta muốn biết, ngươi có mấy phần chắc chắn. Lý Vân sắc mặt âm mưa không chừng, trước một giây vẫn là một mặt tức giận, thoáng qua liền tràn đầy nụ cười. Chỉ cần nhị vương tử phối hợp, giết cái lao nhân còn không phải dễ như trở bàn tay, đến thời điểm, ta nâng toàn tông chi lực, ra sức bảo vệ ngươi đăng cơ, nhưng cái này người bảo thủ chắc hẳn cũng không dám có ý kiến đến gì. Rất tốt, nhìn đến chúng ta thật sự là người một đường, ngươi đi về trước hay chờ tin tức của ta. Lý Vân trùng điệp vỗ vô La Thiên Sát bả vai, hướng về phòng trong đi đến. Bây giờ Chu Trung thực lực đã đạt tới bình cảnh, nếu như coi là thật đang tỉ đấu trên đại hội, gặp La Thiên Sát cái này nhóm cường giả, coi như muốn thắng chỉ sợ cũng phải trả ra cực lớn đại giới. Chỉ có đuổi tại đại so trước đó đột phá tới tử mang thực lực, mới có thể an tâm. Bây giờ thể nội hắc ám chi lực đã là bão hòa, trong hồ lô cất giữ hắc ám chi lực, cũng chỉ có thể dùng làm khôi phục. Bất quá xen vào hắc ám chi lực thao túng, Chu Trung cảm giác tự thân vẫn là có tăng lên rất nhiều không gian. Nội thị đan điền. Kiếm thần chi lực cùng cốt cách chi lực hai cỗ hắc ám chi lực đều chiếm một phương, hiện lên đứng im trạng thái, không liên quan tới nhau, nhưng lại như nước với lửa. Cả hai đạt thành một cái vi diệu thăng bằng, như là có chút vượt qua, liền lập tức bị khiến một cô năng lượng thôn phệ. Chu Trung trong đầu ý tưởng đột phát, một cộng một thủy chung không thể lớn hơn hai, thật giống như một người sử kiếm võ giả, chẳng lẽ ngươi cho hắn hai thanh kiếm, liền có thể có gấp hai chiến lực à? Thực lực không cách nào tăng lên, nghĩ như vậy muốn đạt tới gấp hai chiến lực. Vậy liền cho hắn một thanh thần kiếm. Một dạng nếu như mình có thể đem hai loại hắc ám chi lực thông hiểu đạo lý, như vậy chính mình thực lực trong khoảng thời gian ngắn, nhất định có thể đạt tới một cái chất bay vọt. Nói khô liền làm, Chu Trung bắt đầu có ý dẫn dắt đến thể nội hai cố không đồng nguyên hắc ám chi lực dung hợp. Một ngày sau đó, da đầu đều nhanh muốn gãi trọc, nhưng vẫn như cũ thất bại, hai cố hắc ám chi lực, đừng nói dung hợp, chỉ cần đụng một cái tại một khối, lập tức sẽ có một phương tiêu vong. Lại không có nửa điểm dung hợp xu thế, Chu Trung tin tưởng cho hắn thời gian một ngày nào đó có thể giải quyết vấn đề này, nhưng là lúc này thời gian cấp bách, chỉ còn lại hai ngày. Thực lực đột phá tới tử mang đã bị từ bỏ, cho nên vô luận như thế nào đều phải liều mạng một phen. Quét qua xu hướng suy tàn, lần nữa dùng linh hồn chi lực, thử nghiệm khiến hai cố lực lượng dung hợp. Lại là một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung đống nhiên nghe thấy ngoài cửa Mạnh Vũ tiếng tụng kinh. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn minh ngộ, biết nên như thế nào đem cái này hai cố không đồng lực lượng dung hợp. Liên tổ tông truyền thế đồ vật đều quên, quả nhiên là càng sống càng trở về. Thái cực, một âm một dương, liền thế gian là cực đoan nhất hai loại chất đều có thể dung hợp, không, không cần phải xử là dung hợp, mà chính là cộng sinh, cùng làm một thể. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí dùng linh hồn chi lực, trong đan điền mở ra thái cực hình thức ban đầu. Sau đó dẫn dắt đến hai cỗ hắc ám chi lực, tiến vào thái cực bên trong. Quá trình là dài dằng dặc lại cực kỳ khảo nghiệm tâm tính, một cái sơ sẩy, liền có khả năng dẫn đến thất bại trong gang tấc. Thời gian lặng yên mà qua, Chu Trung trên trán phủ đầy tinh mịn mồ hôi, linh hồn chi lực mỏi mệt không chịu nổi. Cắn chốt lưỡi, kịch liệt cảm giác đau đớn, làm đến Chu Trung lần nữa tỉnh táo lại. Rốt cục tại ngày thứ ba trạng vạng tối, hai cô hắc ám chi lực đã trở thành thái cực bộ dáng, một âm một dương. Tiếp đó, thì lại như thế nào thôi động, làm vận chuyển lên đến. Tâm thần vừa thu lại, toàn thân trên dưới tất cả năng lượng đều bị bao phủ tiến vậy quá vô cùng bên trong. Thái cực cũng là chậm rãi vận chuyển lên đến, ngay sau đó bắt đầu từ thái cực bên trong phản hồi mà ra, cực kỳ hùng hồn hắc ám chi lực. Chương 4258, thi đấu bắt đầu. Tuy nhiên thể nội ẩn chứa lấy cực kỳ to lớn hắc ám chi lực, nhưng là Chu Trung tựa hồ một mực, không có đi truy đến cùng hắc ám chi lực trưởng không pháp tắc. Mà chính là một vị cùng ban đầu ở bên ngoài không vực, sử dụng linh lực đồng dạng. Mà thái cực dường như đem đưa vào một cái tân thế giới đồng dạng, hắc ám chi lực hai người đem kết hợp, tuyệt đối không chỉ là đơn giản một cộng một. Bàn tay trong hư không một nắm, chỉ thấy hắc ám chi lực phun trào, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trượng tám cốt mâu. Khác với lúc đầu là, cốt mâu bản thể lại còn ngưng tụ cực kỳ bá đạo kiếm thần chi lực. Lúc trước là hai cái cá thể, bây giờ dung hợp thành một cái chính thể, như là lại đụng phía trên cái kia La Thiên Sát, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, chính là có thể đem cái kia ẩm huyết kiếm pháp phá. Chu Trung hưng phấn liếm liếm bờ môi, loại này hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác, tựa hồ lại trở về. Thậm chí đã bắt đầu chờ mong lần sau, cùng cái kia La Thiên Sát va chạm, đến cái giả heo ăn thịt hổ cái gì. Bây giờ chính mình hắc ám chi lực, cũng là hoàn thành chất bay vọt, đặt tới hồn cấp cao phẩm, cách cái kia đăng phong tạo cực thánh cấp cũng vẹn vẹn vẫn là một bước ngắn. Ngay tại Chu Trung bế quan mới bắt đầu, toàn bộ vương thành phương viên trăm dặm bầu trời chợt hiện dị tượng. Năng lượng thật lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu toàn bộ vương thành xung quanh hắc ám chi lực, nguyên bản sáng sủa bầu trời, nhất thời mây đen che trời. Một số cái bách tính thậm chí coi là tai nạn hàng thế, ào ào quỳ gối trên đường cái, khẩn cầu thượng thương khoan dung. Trong cung bên trong, văn võ bá quan cùng quỳ trên mặt đất, không dám đi nhìn thẳng vào đứng sừng sững ở trên tường thành, thiên tháp quốc vương, Lý Chiến. Lý Chiến cũng là lo lắng ngắm nhìn nơi xa chân trời, bên cạnh đứng đấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Huyền cơ tử đại sư, ta thiên tháp quốc bây giờ sơn hà nhan sắp biến, đến tột cùng là phúc là họa. Quốc vương Lý Chiến đè ép cuống họng hỏi. Thiên địa hiện dị tượng. Vốn không bởi vì xuất hiện tại cái này nho nhỏ thiên tháp vương quốc, nhất định là có cao nhân đến thăm, chỉ sợ quả nhiên là xảy ra đại sự. Huyền cơ tử vuốt vuốt ria mép, lắc đầu thở dài. Còn mời huyền cơ tử đại sư chỉ rõ. Làm đế vương gì không ngạo cốt, nhưng vì chính mình nhiều năm kinh doanh giang sơn, Lý Chiến lựa chọn cúi đầu. Tây Bắc 800 dặm chỗ, chính là hết thể mầm thai vạ ngọn nguồn. Lời còn chưa dứt, Lý Chiến ngay tại thất thần thời khắc, lao giả lặng yên mà đi. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Lý Chiến hướng về lão giả phương hướng rời đi không người bái thật sâu, hạ lệnh, cấm vệ sở thuộc, trong đêm tiến đến Tây Bắc 800 dặm chỗ, tìm kiếm dị tượng đến tột cùng vì sao, trong vòng 3 ngày đem kết quả trình lên, bằng không giết chết bất luận tội. Dị tượng sự tình một ngày không biết, hắn liền một ngày ăn ngủ không yên. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đã đem hắc ám chi lực thành công dung hợp Chu Trung vẫn chưa lựa chọn lập tức xuất quan, mà chính là sử dụng tiếp xuống tới 2 ngày, thối luyện chính mình đối cái này thái cực diễn sinh hắc ám chi lực trường khống. Không nói lô hỏa thuần thành, nhưng cũng có chút thành tựu, đối lên La Thiên Sát, chỉ muốn đối phương có chút chủ quan, Chu Trung thậm chí có lòng tin, nhất kích mất mạng. Sư đệ, hôm nay chính là cái kia bách tông thi đấu ngày đầu tiên, còn mời xuất quan, băng tháp thần tông vinh dự nhưng là ký thác vào ngài trên thân. Mạnh Vũ cực kỳ tâm thần bất định gõ gõ cửa phòng, hắn rõ ràng bế quan tình huống dưới, giống như bị quấy nhiễu, rất có thể hội xảy ra vấn đề. Nhưng là mấy cái ngày trôi qua, Chu Trung chỗ trong phòng vẫn là không có một tia động tĩnh. Như Chu Trung lại không xuất quan, thật là thì bỏ lỡ cái này bách tông thi đấu, chính mình thực lực tuy nói còn có thể. Nhưng trải qua lúc trước một phen sự tình, khó tránh khỏi không bị cái kia có tâm người nhằm vào. Sáng sớm, nói nhau, giống kiểu gì, ta cứ như vậy giống không đáng tin cậy người sao. Chu Trung đẩy ra cửa phòng, lười biếng rôi cái eo. Sư đệ, ngươi muốn là lại không đi ra, ta thật là thì mang ra môn. Mạnh Vũ cuối cùng là thở phào. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây người đâu? Chu Trung đánh giá chung quanh một phen, đồng thời chưa phát hiện hai người tung tích. Theo lý mà nói náo nhiệt như vậy sự tình, hai người tất nhiên là không biết vắng mặt. Bọn họ sáng sớm liền đến sân luyện võ đi, nói là coi như không thể ra sân, cũng phải tìm vị trí tốt. Mạnh Vũ cười khổ hai tiếng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên xuất phát. Chu Trung từ trong nhà lấy ra một thân trang phục ném cho Mạnh Vũ, chính là băng tháp thần tông đệ tử hạch tâm trang phục. Hai người thay đổi y phục, chính là hướng về cái kia diễn võ trường tiến đến. Thiên tháp vương quốc xưa nay tôn trọng vũ lực, sau đó cái này diễn võ trường xây lại quốc thời điểm, chính là tuyển xây ở vương cung bên ngoài. Lúc này ngoài cung, tụ tập đến từ thiên tháp vương quốc tất cả tông môn đệ tử hạch tâm. Đã là đem chọn cái diễn võ trường vây nước chảy không lọt, dù là như thế Chu Trung một đoàn người vẫn như cũ là trông thấy không ít người quen. Rốt cuộc thập đại tông môn tựa hồ cũng kết xuống qua cửu hoán, mà lần này tới cũng đều là thập đại tông môn quan trọng nhất đệ tử. Mạnh huynh, 3 năm qua đi, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới tham gia cái này bách tông thi đấu. Một cầm phiến thư sinh đi đến Mạnh Vũ trước mặt chắp tay nói. Ngươi không phải cũng tới. Mạnh Vũ đeo kiếm trước ngực, không muốn đi để ý tới. Gặp Mạnh Vũ không muốn phản ứng, mặt cười thư sinh, hậm hực rời đi. Trước đó vị kia biệt hiệu mặt cười thư sinh, cũng là lần trước thiên tháp 10 thanh tú một trong. Chớ nhìn hắn lớn lên thanh tú, xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, sư đệ một hồi phải chú ý một phen. Lại hướng bên trái vị kia là Tô Liệt, cự thạch tông đệ tử hạch tâm, trời sinh cự lực, 3 năm trước đây thua trong tay của ta bên trong, không qua thực lực cũng không thể khinh thường. Mạnh Vũ bắt đầu đánh giá chung quanh, nỗ lực đem những cái này gương mặt quen đều nói cho Chu Trung. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường dâng lên một khối cự đại thạch bia. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, diễn võ trường chung quanh tất cả bó đuốc đều bị nhen lửa lên. Trên tấm bia đá chữ lớn, nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh lên. Bởi vì lúc trước khoảng cách cách xa, cái này Chu Trung mới tính thấy rõ. Chỉ thấy bia đá đỉnh đầu khắc lấy thiên tháp 10 thanh tú 4 cái chữ lớn. Dạ thứ một phương. Vạn năm đêm dài triệu vô cực. Huyết sát tu la la thiên sát. Hung hãn đao khách triệu hạc. Cực địa chi tử la mở ưu. Tiên tài kiếm lý Quảng Sông. Băng nữ Trần Bắc Bắc. Mặt cười thư sinh phóng đãng. Kỳ thánh đỗ phương. Nhất kiếm phá thời gian Mạnh Vũ. Thương nữ Tử Yên. Lần trước thiên tháp 10 thanh tú theo thứ tự sắp xếp, đây là bách tông thi đấu vinh dự, đồng dạng cũng là tông môn thực lực sắp xếp. Triệu vô cực thình lình đứng hàng đệ nhất, chỉ bất quá khiến Chu Trung không hiểu là, vì sao triệu vô cực phía trên còn có một người. Cái này hồi toàn phiêu thế nhưng là thần kỳ, tiểu gia ta dùng nhiều tiền theo thần binh các mua đến, lần này chí ít có thể đi vào thi đấu trước 100. Huynh đài, sớm liền nghe nói hồi toàn phiêu chỗ thần kỳ, có thể mượn tại hạ quan sát một chút sao. Theo một tràng thốt lên, tất cả mọi người tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy La Thiên Sát dẫn theo Tiền Mặc một đoàn người xuất hiện tại diễn võ trường trước. Phải biết La Thiên Sát thế nhưng là lần này thiên tháp 10 thanh tú thứ 2 tranh đoạt người. Chiến lực vô song, lại có ai dám bất kính. Các ngươi nhìn, băng tháp thần tông thủ tịch đệ tử Triệu Vô Cực làm sao không có tới, phải biết hắn nhưng là lần trước thi đấu thứ 2. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về Chu Trung một đoàn người tụ tập tới. Thì liền La Thiên Sắt cũng không nhịn được hướng cái này liếc hai mắt. Nghe nói lần trước, bởi vì Triệu Vô Cực cùng La Thiên Sắt hai người giao đấu quá hung ác, hai người sau cùng sát chiêu bị tài phán sở ngăn lại. Cho nên Triệu Vô Cực bài danh, một mực có phần bị nghi vấn, theo lý thuyết lần này hắn khẳng định được đến xứng danh mới đúng. Băng Tháp Thần Tông luôn luôn coi trọng bách tông thi đấu, chẳng lẽ là Băng Tháp Thần Tông ra chuyện. Chương 4259, chữ vị. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người hào hào nghị luận lên. Ta nghe đã từng một vị sư huynh nói, ngay tại không ngày trước, băng tháp thần tông chính là chủ động chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Vốn là còn tưởng rằng là tại mưu đồ bí mật cái đại sự gì, nghe kiểu nói này, sợ thật sự là ra chuyện. Mạnh Vũ biến sắc, phải biết băng tháp thần tông bây giờ cảnh ngộ 10 phần nguy hiểm, như là chuyến đi. Cái kia khó tránh khỏi sẽ có lòng người xuống tay với băng tháp thần tông, đến lúc đó thật là cũng là hai mặt thụ địch. Chỉ thấy Mạnh Vũ rút ra bội kiếm, đi đến người nói chuyện trước mặt, vị huynh đài này, chẳng lẽ không từng nghe qua họa là từ ở miệng mà ra. Người kia liên tiếp lui về phía sau, một đôi tay không ngừng tại trước người đong đưa, phải biết này danh xưng nhất kiếm phá thời gian Mạnh Vũ cũng là lần trước thiên tháp 10 thanh tú một trong. Cái này muốn là xuống tay với chính mình chỉ sợ liền phản kháng cơ hội đều không có. Các ngươi không phải muốn biết, Triệu Vô Cực sư huynh vì sao không có tới tham gia cái này thi đấu sao? Ta Băng Tháp Thần Tông bao năm qua tham gia thi đấu nhân tuyển đều là trong tông môn so với sau khâm định. Triệu Vô Cực sư huynh liền lần này nảy ý đã chưa từng tham gia, cho nên trước đến tự nhiên là chúng ta bốn người. Mạnh Vũ đem bội kiếm thu hồi. Triệu sư huynh căn bản là chướng mắt cái này bách tông thi đấu, coi như đến, lại có ai có thể chống lại, đến cho hắn tông môn một cái cơ hội. Thì như Hắc Á Minh Tông La Thiên Sát sư huynh. Chu Trung nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói ra. Nghe lấy Chu Trung một phen đùa làm lời nói, mọi người không khỏi hào hào nắm chặt quyền đầu, nhưng lại đều là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc vị này cũng không phải cái gì lương thiện, lúc trước tại Bát Lan Nhai cùng La Thiên Sát lực chiến một chuyện, đã từ lâu truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Có thể cùng La Thiên Sát lực chiến người, vậy ít nhất cũng là có tư cách đứng vào thiên tháp 10 thanh tú tồn tại. Triệu Văn Bác hai người trong bóng tối cho Chu Trung dựng thẳng cái ngón tay cái, như là Băng Tháp Thần Tông nội loạn một chuyện truyền đi. Vậy đối với Thần Tông tới nói, coi là thật cũng là vạn kiếp bất phục. Làm nhất lưu tông môn ngày bình thường tự nhiên đắc tội qua không ít tông môn, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Liên đợi đến có một ngày Băng Tháp Thần Tông suy nhược thời điểm, tốt đánh chó mù đường. Cái này Băng Tháp Thần Tông cũng quá không coi ai ra gì, bất quá là ỷ vào ra cái Triệu Vô Cực, cái này cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Ngươi vẫn là bất tranh cãi à, hai vị kia cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc tới tồn tại. Hai vị kia ta trêu chọc không nổi, Triệu Văn Bắc cùng nữ tử kia tổng không sợ à, một hồi muốn là chống lại, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Chu Trung một phen ngôn ngữ, mặc dù nói xảo diệu đem lúc trước mọi người đối Băng Tháp Thần Tông nghi ngờ cho chuyển di chú ý lực. Nhưng là trong lúc vô hình, lại cho Băng Tháp Thần Tông gây thù hằn không ít. Tuy nhiên Bách Tông thi đấu là nghiêm cấm lấy tính mạng người ta, nhưng nếu là chuyện đột nhiên xảy ra, thì liền trọng tài cũng không kịp ngăn lại cái kia lại là một chuyện khác. Một hồi hai người các ngươi tham gia thi đấu, trọng tài tham dự thuận tiện, tuyệt đối đừng ngạnh kháng, vừa gặp phải tình huống không đúng thì lập tức đầu hàng. Đến mức đoạt lấy thứ tự một chuyện, thì giao cho ta cùng Mạnh Vũ hai người. Chu Trung đem Triệu Văn Bác hai người kéo xuống bên cạnh, thấp giọng dặn dò. Phải biết, thi đấu một khi bắt đầu, ngoại nhân là tuyệt đối không thể can thiệp giao đấu tiến trình. Cho nên đến sớm cho hai người để tỉnh một câu, bằng không ra chuyện, coi như mình nắm lấy số một thì tính sao. Hai chúng ta là ai, đến mức giống ngươi nói như thế sao, bất quá tông môn vinh dự nhưng là giao cho ngươi cùng Mạnh Vũ sư huynh. Dương Tây Tây dí dỏm le lưới, biểu thị bất mãn. Khoảng cách tông môn thi đấu bắt đầu còn có một canh giờ, đại đa số người đều đã khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực tại thi đấu trước khi bắt đầu đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mạnh Vũ, ngươi cùng ta giảng một chút, ngày này tháp 10 thanh tú đến tuột cùng đều là dạng gì tồn tại. Còn có vì sao lúc trước nghe người ta nói, La Thiên Sát lần này là tranh đoạt thứ hai tới. Chu Trung đem Mạnh Vũ kéo đến trong góc. Người đây thì có chỗ không biết, thiên tháp 10 thanh tú, kỳ thực vì 11 người, bởi vì là thứ nhất chính là cái kia huyết thứ tổ chức một phương. Gần nhất mấy lần thi đấu, một phương này mặc kệ trận chung kết là bất luận kẻ nào, đều trực tiếp lên sân khấu, một chiêu đem đệ nhất đánh thành tàn phế. Người này thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc, thì liền phạt trưởng lao xuất thủ, đều không thể dưới tay cứu người. Vì ngăn ngừa thiên tài thương vong, sau đó trực tiếp cho một cái đệ nhất phía trên bài danh, phía kia mới như vậy thu liễm một chút. Mạnh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc đánh lại đánh không lại, mắng lại không mắng được, ai cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn là đụng tới cái này người, có thể tuyệt đối đừng ngạnh kháng, thực sự không được phục cái mềm, thì liền La Thiên Sắt cũng không dám đối phong mang. Mạnh Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lần này thiên tháp 10 thanh tú đến mấy người, Triệu Hạc một thanh đại đao, thẳng thắn thoải mái đao pháp. 3 năm trước đây khiêu chiến Triệu Vô Cực, 10 cái hiệp sau phá không phòng, trực tiếp thì nhận thua, 10 phần ngay thẳng một vị. La Mở Ưu ngay tại bí cảnh bên trong lịch luyện, không cách nào tham gia giới này thi đấu. Lý Quảng Sông hai thanh tiền tài kiếm, lấy tốc độ lấy sưng, ta cùng hắn giao thủ qua, lại ngay cả hắn xuất thủ đều chưa từng thấy rõ, liền đã bị thua. Mặt cười thư sinh am hiểu dùng độc, một thanh quạt giấy bên trong, ẩn chứa thiên hạ kỳ độc, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối đừng bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Đến mức Trần Bắc Bắc, chính là Thiên Sơn Thư viện viện trưởng tôn nữ, băng thuộc tính hắc ám chi lực quả thực làm người đau đầu, La Thiên Sát đều trong tay ăn qua không thiệt nhỏ, bị đông thành băng người, sau đó ở trên trời tháp 10 thành tú cuộc thi xếp hạng bên trong căn bản là chưa từng cho cơ hội ra tay. Thương nữ, chiến lực không tính cả ngồi, bản thân lớn lên thì khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc chi thuật lại làm xuất thần nhập hóa, cho nên rất nhiều nam võ giả cũng không nguyện ý cùng đối lên. Mạnh Vũ xem ra là không làm thiếu bài tập, đem lần trước thiên tháp 10 thanh tú, đều cùng Chu Trung giới thiệu một phen. Còn rơi một vị, cái kia kỳ thánh Đỗ Phương là lai lịch gì? Chu Trung gọn gàng làm hỏi, đối người khác đều có đại khái giải, có thể duy chỉ có cái này Đỗ Phương, Mạnh Vũ tựa hồ không muốn nhắc tới. Lần trước thi đấu, sau cùng ta chính là thua ở cái này Đỗ Phương trên tay, người này sát chiêu chính là linh hồn chi lực, lấy linh hồn bố trận, mỗi một con cờ đều là sát chiêu, tiến vào huyễn trận cơ bản không cách nào thoát thân, nhưng sư đệ ngươi liền hộ tông đại trận đều có thể phá, đối ngươi tự nhiên không có cái uy hiếp gì. Thiên tháp quốc vương Lý Chiến tại cấm vệ ủng hộ dưới, leo lên xem vũ đài. Thiên hữu ta thiên tháp, quốc vận hưng thịnh, con cháu đều là anh tuấn uy vũ thế hệ, lần này thi đấu cùng trước kia có một chút khác biệt. Lúc trước đều là thi đấu về sau, vương tử theo thường lệ so chiêu, lần này chúng vương tử cũng đem tham dự giao đấu, sau cùng thứ tự quyết định chữa vị kế thừa. Chương 4260, Mạc Tà. Ta biết rất nhiều người hội nghi vấn, vương tử tham so, như vậy trận này thi đấu khó tránh khỏi thì có sai lầm công bằng. Nhưng là chấm muốn nói cho các ngươi, thiên tháp vương quốc vốn là tôn trọng vũ lực, nếu như vương tử chỉ có thể trên giấy đàm binh pháp, cái kia để làm gì? Không cần lo lắng đánh bại vương tử sau khi sự việc xảy ra sẽ gặp phải trả thù một chuyện, muốn phải thừa kế chữ vị nhất định phải trả giá đắt, chấm ở đây hứa hẹn, vương tử tham so cho dù là chết tại diễn võ trường phía trên, đều là chết đúng chỗ. Lý Chiến không hổ là nhất quốc chi chủ, một phen ngôn ngữ chính là bỏ đi dưới đài tiếng chất vấn. Nhưng chơi như vậy vô luận như thế nào đều công chúng bình có ảnh hưởng, trừ phi là loại như thiên tháp 10 thành tu hàng ngũ, bản thân liền có rất mạnh hậu trường. Không phải vậy bằng vào một miệng hứa hẹn, lại có ai dám đối có lẽ là tương lai đế vương vương tử ra tay, đây không phải là trong nhà vệ sinh đánh lấy đèn lồng, tự tìm cái chết. Trâm tuyên bố, 3 năm một giới thiên tháp quốc Bách Tông thi đấu, chính thức bắt đầu. Bách Tông thi đấu, áp dụng bài vị đào thải chế độ, tất cả dự thi người, trong tay đều dẫn tới một cái thẻ số. Trọng tài tại cái kia xem võ trên đài, một tổ rút ra thẻ số, 22 đối chiến. Thắng được người, có thể tiến vào vòng tiếp theo đối chiến. Hết thẻ 7 trận, thắng được 5 chàng người, liền có thể thành công đấu vòng sau, tham dự vào trước 100 tranh đấu. Chu Trung trong tay cầm tới thẻ số là bắt bách ngũ nhạc thất, mà Chu Trung bởi vì lần trước thứ tự nguyên nhân thẻ số vì cửu. La Thiên Sát cầm trong tay 3 thẻ số đắc ý hướng về Chu Trung lắc lắc, làm ra một cái khiêu khích ánh mắt. Bát bách ngũ nhặt thất chỗ đối ứng đối chiến đối thủ thẻ số vì 100 tứ nhặt, tiền mặc. Cái này nếu là không có âm thầm thao tác, Chu Trung còn cũng không tin, hơn 1000 người thi đấu, trận đầu liền có thể đụng tới Hắc Cá Minh Tông tiền mặc. Tiền mặc đắc ý nhìn lấy Chu Trung, cho dù là thượng giới trước 100, hắn đều không thể sai người đổi thẻ số, nhưng người nào để Chu Trung căn bản là chưa từng tham dự qua cái này bách tông thi đấu. Tất cả ghi chép đều là trống không, muốn ở trên đây làm một số cái thủ đoạn quả thực không phải quá dễ dàng. Chu Trung vốn là không có ý châm đối Hắc Cá Minh Tông, đã tiểu tử này tự tìm cái chết, cái kia liền thành toàn hắn, vòng thứ nhất đem hắn sàng chọn ra ngoài. 7 trận thắng 5 chàng đấu vòng sau tiền đề cũng là trận đầu thắng, cho nên nếu như tiền mặc tại lựa chọn Chu Trung một khắc này, đã định trước cùng lần này thi đấu vô duyên. Hết thể 10 cái lôi đài, cho nên coi như quất tốt đối chiến nhân tuyển, Chu Trung cũng chỉ có thể chờ hắn người so song. Trên trận hiện tại trận đấu có thể câu dẫn lên Chu Trung hứng thú đơn giản chính là lần trước hai tên trước 100 cao thủ. Thất Cực Tông, Mạc Tà. Hắc Ám Minh Tông, Thiền Dương. Hai người chắp tay tỏ ý, ngay sau đó giao đấu bắt đầu. Thiền Dương nhất cái bước xa về sau mãnh liệt rút lui, vậy mà trực tiếp cầm trong tay đao cho buông xuống. Ngươi hẳn phải biết ta ca là Hắc Ám Minh Tông Tiền Mạc A, không muốn chết lời nói, thì tự giác một chút đầu hàng. Mạc Tà mặc dù nói đồng thời không xuất chúng, nhưng một tay đoán thể công pháp cũng coi là ngồi. Tiền Dương thanh sở mình nếu là cứng đối cứng lời nói rất khó lấy đến chỗ tốt gì, sau đó thẳng thắn trực tiếp không đánh, dùng chính mình lão ca danh nghĩa đi uy hiếp đối phương. Rốt cuộc Tiền Mặc cũng là lần trước thi đấu, 30 vị trí đầu tồn tại. Sau lưng còn có La Thiên Sắt làm hậu trường, như là đem đắc tội, những cái này muốn lấy lòng hai người người đều đầy đủ bọn họ uống một bình. Nhưng Tiền Dương nghìn tính vạn tính không có tính tới, cái này Mạc Tà lại là Thất Cực Tông thủ tịch đệ tử, nếu như hắn nhận thua. Thất Cực Tông chỉ sợ tại thi đấu về sau liền tam lưu tông môn vị trí đều không gánh nổi. Có thể thua, nhưng không biết đầu hàng. Mạc Tà mỉm cười, toàn thân kinh khí phóng ra ngoài. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiền Dương biến sắc, cầm lên đại đao, hướng về Mạc Tà mặt đánh tới. Thiền Dương tuy nói ỷ vào ca ca danh nghĩa làm mưa làm gió, nhưng vẫn là có mấy phần thực lực, mỗi một cái đao pháp đều là hướng về muốn hại chém tới. Mạc Tà quát lên một tiếng lớn, trên thân áo ngoài nổ tung. Tuyến điêu giống như bắp thịt hiển lộ hoàn toàn. toàn bộ da thịt đều thành màu vàng ròng, nổi gân xanh. Mạc Tà thân thể chi lực đã tu luyện đến đai xanh biển đỉnh phong, nhìn đến quả nhiên là thiên hữu ta Thất Cực Tông. Nhìn dưới đài một vị Thất Cực Tông trưởng lão, không kiêng nể gì cả cười ha hả. Nếu như Mạc Tà lần so tài này có thể tiến vào 50 vị trí đầu, như vậy Thất Cực Tông chẳng những không dùng lo lắng bị gạt ra tam lưu tông môn. Ngược lại có lẽ còn có thể nhờ vào đó bước vào nhị lưu tông môn cánh cửa. Phanh phanh phanh. Thân đao tiếp xúc đến Mạc Tà thân thể lúc chẳng những không có lưu lại một đạo vết thương, thời điểm va chạm ra từng trận tia lửa. Đao nhận phía trên vậy mà xuất hiện cái này đến cái khác lỗ hổng. Bá Vương chém. Tiền Dương bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hét lớn một tiếng, điều động toàn thân hắc ám chi lực, hướng về Mạc Tà đầu bạo chặt mà đi. Hắn không thể thua, trận đầu thì thua, như vậy hắn sau này tại Hắc Ám Minh Tông dù là có tiền Mạc cũng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, cho nên vừa lên đến chính là đại sát chiêu. Chỉ thấy Mạc Tà mỉm cười, bất động thần sắc, lấy trưởng hóa quyền, hướng về đao nhận nên đón. Ẩm. Thanh thúy một tiếng vang thật lớn, thân đao trực tiếp đứt gãy, Tiền Dương như là một chi diều đứt dây đồng dạng, ngược lại bắn đi ra. Tự tìm cái chết. Tiền Mạc nhướng mày, Tiền Dương dù nói thế nào cũng là mình thân đệ đệ, cái này Mạc Tà không nể mặt mũi cũng coi như, vậy mà không sai còn hạ tử thủ. Thất Cực Tông, Mạc Tà thắng. Mạc Tà nhảy đi xuống khán đài, khổ tu 3 năm, vì chính là cái này một chiều dương danh. Dưới đài một số cái tam lưu tông môn trưởng lão biểu lộ đều cùng ăn như cức. Vốn là bị đào thải là Thất Cực Tông, nhưng ra Mạc Tà như thế một cái biến số. Như vậy tự nhiên sẽ có một cái tông môn đến thay Thất Cực Tông, bị vị trí cuối đào thải. Hắc Ám Minh Tông La Thiên Sát đối Bắc Mạc Phật Tông Thanh Trần. La Thiên Sát trong miệng ngậm một cái trên cỏ khâu đài, Thanh Trần mặc lấy áo cà sa chắp tay trước ngực. Thế nào, không đầu hàng? La Thiên Sát ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn lên trước mặt Thanh Trần. Cái này con lửa chọc vốn là cũng là thi đấu 30 vị trí đầu đắc lực cao thủ. Nhưng trận đầu thì đụng tới La Thiên Sát, thật là thảm. Dưới đài một đám đã bắt đầu dưới đáy lòng yên lặng thay Thanh Trần mặc nghiệm. Phật Tông đệ tử, vô dục vô cầu, chỉ vì chứng đạo. Thanh Trần trong tay nắm bắt Phật Châu, trong miệng đọc lên Nam Nam Phạm Âm, dưới đài một số cái thực lực người yếu, trực tiếp thì ôm đầu đánh lăn lên. Sáng cùng tối vốn là hai thái cực, mà Phật Tông đi chính là quang thuộc tính hắc ám chi lực, cho nên đều là đại chiêu quần sát. Loẹ loẹt. La Thiên Sát rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo huyết ảnh hướng về Thanh Trần phủi nhẹ. Phạm Âm chạm đến huyết ảnh thời điểm, như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, cứ thế mà chống đỡ La Thiên Sát một cái kiếm chiêu. Trực tiếp bay ngược ra luận võ đài, chỉ còn lại có một hơi. Hắc Ám Minh Tông La Thiên Sát thắng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắc Ám Minh Tông Tiền Mặc đối ảnh tôn. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về trên đài nhìn lại, phải biết Chu Trung đã có thể đại biểu Băng Tháp Thần Tông đến tham dự cái này Bách Tông thi đấu. Lúc trước còn có thể cùng La Thiên Sát lực chiến. Chắc hẳn cũng không phải cái gì hạ người bình thường. Có thể nói là lần so tài này lần thứ nhất điểm thi đấu. Chương 4261, bại Tiền Mặc. Thậm chí một số cái đã là tại dưới khán đài chống lên cái bàn, bắt đầu đặt cược hai người thắng thua. Rốt cuộc Tiền Mặc là Hắc Ám Minh Tông gần với La Thiên Sát tồn tại, lần trước Bách Tông thi đấu vẫn là trước 15 bài danh. Mà Chu Trung tuy nói thần bí, nhưng theo mọi người đây đều là nói khoác đi ra, cũng là một cái hữu danh vô thực mặt hàng. Cho nên đặt cược Chu Trung thắng bàn khẩu đã là đạt tới 1-3, Thiên Tháp Vương Thất cũng không thêm vào quấy nhiễu. Ngược lại nguyện ý vì mấy cái này trang ra làm đảm bảo, rốt cuộc tại thi đấu kết thúc về sau, cũng có thể theo đám người này trong tay, cầm tới một khoản không ít trích phần trăm. Đều đến ta lần này cược, ảnh tôn đối Tiền Mặc tỷ lệ đặt cược 1-5. Vương Thành bên trong một vị phú thương vì lôi kéo dân cờ bạc, thậm chí không tiếc đem tỷ lệ đặt cược đề cao đến 1:5. Hắn là được đến Tiền Mặc nội tình. Cái này Chu Trung căn bản cũng không có cái gì thực lực, chỉ bất quá Băng Tháp Thần Tông sợ mất mặt mới đưa đẩy lên vị trí cao như vậy. Chỉ cần lăn lộn đến 100 người đứng đầu chính là có thể công thành lui thân, không ngờ trận đầu này liền là chống lại Hắc Ám Minh Tông Tiền Mặc. Đối với cái bánh từ trên trời rơi xuống này chuyện tốt, làm thương nhân lại làm sao có thể bỏ qua. Mạnh Vũ ba người nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược, quả thực miệng đều muốn cười đấy, ào ào đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Chu Trung trên thân. Mà cái này phú thương cũng là cười rạng rỡ toàn bộ nhận lấy, lúc này quả nhiên là dễ đại phát, đương nhiên hắn chưa từng có nghĩ tới Tiền Mặc thất bại. Lúc trước bị đại vương tử ngăn lại, sư huynh không thể giết người, không nghĩ tới vẫn là rơi vào trong tay ta đi. Tiền Mặc trên mặt lộ ra một vẻ ngoan lệ, theo sát chính là đạt được ý vị. Muốn giết ta, cái kia chỉ sợ có chút ý nghĩ hao huyền. Chu Trung kéo dài khoảng cách, chuẩn bị nên chiến. Trên đài La Thiên sát hít mắt, lạnh nhạt nhìn lấy trên đài Chu Trung hai người. Hắn rõ ràng Tiền Mặc tất nhiên không phải Chu Trung đối thủ, để Tiền Mặc giao đấu Chu Trung bất quá là vì dò xét một phen Chu Trung át chủ bài. Trong lòng hắn đã sớm đem Chu Trung liệt vào tất phải giết người, chỉ cần hắn át chủ bài sạch ra, đến sau cùng đối lên chính mình lúc thì chỉ có một con đường chết. Chu Trung như thế nào lại không rõ ràng La Thiên sát ngụ ý, cho nên căn bản là chưa từng nghĩ tới phải ứng phó cẩn thận Tiền này Mặc. Không muốn làm vô vị dãy rủa, đụng tới ta, ngươi hẳn phải chết. Tiền Mặc cầm lên dao bầu, lên tay một cái bổ ngang hướng về Chu Trung giết đi qua. Có thể nhìn ra được, Tiền Mặc Tiền Dương hai huynh đệ tuy nhiên đều là dùng đao, Tiền Dương hắc ám chi lực bổ sung là lực lượng thuộc tính, mà Tiền này Mặc bổ sung lại là chôn vùi thuộc tính. Tiền Mặc đao pháp không chỉ có lao luyện, thì liền tốc độ cũng là thượng thừa. Dù sao cũng là hắc ám minh tông thập đại đệ tử hạch tâm, nghe nói dùng đao từng tại cản đao khách Triệu Hạc thủ hạ vượt qua mấy chiêu. Nếu như đánh phải một đao, không chết cũng tàn phế, đây cũng là vì sao có thể đoạt lấy lần trước thi đấu trước 15 nguyên nhân. Chỉ bất quá Tiền Mặc đao pháp ở trong mắt Chu Trung lại là trăm ngàn chỗ hở. Quá chậm. Chu Trung vẫn chưa làm gì phản kích, chỉ là thân thể xuống bước chân không ngừng nhẹ nhàng. Mỗi lần một Tiền Mặc sát chiêu nhìn như chí mạng, không có kẽ hở, nhưng lại luôn có thể bị Chu Trung mạo hiểm tránh qua. Dưới đài vị kia phú thương nhất thời ngồi không yên, phải biết nhìn điệu bộ này, mặc dù nói Chu Trung vẫn chưa chiếm thượng phong. Nhưng là Tiền Mặc muốn thắng, chỉ sợ là nhiều có biến số. Mà hắn chỗ này đặt cược đại đa số đều là một số cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, vì cái này một buổi năm tới. Cái này muốn là Tiền Mặc thua, hắn thật là thì táng ra bại sản, mà lại mấy cái này tu sĩ đều không phải là tốt trêu chọc tồn tại. Một đôi gian rảo mắt nhỏ, thậm chí đã bắt đầu đánh giá chung quanh lên, một khi tình huống không đúng, thì lòng bàn chân bôi dầu, mang theo cầm tới những thứ này tiền tài chuồn đi. Đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, chỉ thấy một thanh trường kiếm gác ở trên cổ, chính là Mạnh Vũ. Tiền ngươi muốn dạy, tình huống không đúng, ngươi lại muốn chạy, coi là thật bắt chúng ta làm ngu ngốc. Mạnh Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không phải là hắn để ý chút tiền ấy, mà chính là tiểu tử này một bồi năm cách làm khiến rất khó chịu. Cái kia đã như vậy, liền để hắn bồi cái táng ra bại sản, xem như cái nho nhỏ giáo huấn, muốn chạy, không có cửa đâu. Ngộng đại nhân, nhìn ngài cái này nói, tiểu nhân thế nhưng là thành tín kinh doanh, làm sao có thể sẽ chạy đây? Nói ra câu nói này lúc, phú thương toàn bộ tâm đều là đang dỉ máu. Trên đài Tiền Mặc mang theo đại đao, một chiêu tiếp lấy một chiêu hướng về Chu Trung chém tới, mà Chu Trung tựa hồ tại trêu đùa Tiền Mặc đồng dạng. Xa xa nhìn lại, hai người tựa như đang tỉ đấu trên đài chơi trốn tìm. La Thiên sắt trong tay cái ly đã bị tan thành phấn mạt, nhìn về phía Chu Trung trong ánh mắt đều là sắc ý. Chưa từng nghĩ, cái này Chu Trung lại là khám phá chính mình tính kế, hoàn toàn liền không có bày ra thực lực bộ dáng, căn bản chính là đang trêu đùa chính mình. Giờ phút này Tiền Mặc đã là mồ hôi đầm địa, rốt cuộc gánh lấy một thanh mấy trăm cân đại đao, cũng là việc tốn thể lực, mấy cái khắc đồng hồ đều là đang thi triển đao pháp. Người liền xem như làm bằng sắt cái này cũng không chịu được nổi a. Chu Trung ngươi có thể hay không chớ cùng con chuột giống như, chỉ biết tránh né, có bản lĩnh, chúng ta đường đường chính chính đối lên mấy chiêu. Tiền Mặc tâm tính đã bị nhiễu loạn, phạm so trên đấu trường tối kỵ. Mà La Thiên Sát đã là nhắm mắt lại, như là Tiền Mặc có thể nặng được tính tình. Có lẽ cái này Chu Trung còn có thể nhìn thẳng vào mấy phần. Nhưng bây giờ, đã là hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thì liền tâm tình đều thụ Chu Trung trô nắm giữ. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Chu Trung nhảy lên một cái, tiện tay kéo xuống khán đài một bên trên cây một cái cành liễu. Cuồng vọng chi cực, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nhìn thấy Chu Trung chẳng những không có lấy ra binh khí, ngược lại chỉ là tùy ý lấy dưới một cây cành liễu, dùng làm vũ khí. Rõ ràng chính là không có đem chính mình coi là chuyện to tát. Lên cơn giận dữ, chộp lấy dao bầu, thể nội yên diệt chi lực phun trào, lại là một cái bá vương chạm sông lấy Chu Trung đánh tới. Cành liễu cũng có thể xem như vũ khí, chuyện cười. Tiền Mặc cái này bá vương chạm so với Tiền Dương đến, mạnh không chỉ một sao nửa điểm, liền xem như cái kia Mặc tà đối lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Có chút ý tứ, bất quá vẫn là kém chút. Chu Trung một cái lách mình, dễ như trở bàn tay né qua thanh thế to lớn đao quang. Trở tay nhất liễu điều quất vào Tiền Mặc trên lưng. Ẩn chứa hắc ám chi lực cánh liễu, nhất thời làm Tiền Mặc ra chóc thịt bong. Tuy nhiên không đả thương được muốn hại, nhưng là tâm lý sỉ nhục, khiến Tiền Mặc điên cuồng. Thậm chí Triệu Văn Bắc đã bắt đầu tại dưới đài trêu chọc lên, Tiền Mặc, tại chúng ta băng tháp thần tông, sư phụ thu thập không nghe lời đệ tử dùng nhưng chính là cái này cánh liễu. Vừa nghe đến cái này, Tiền Mặc trực tiếp bị tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cắn chót lưỡi, tại cảm giác đau đớn kích thích dưới, cầm lên đại đao ở đây xông lấy Chu Trung mà đi. Chu Trung cổ tay đảo ngược, cành liễu như cùng một cái roi dài, không ngừng quất đánh vào trên sống đao. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tiền Mặc đã sớm lúc vết thương chồng chất, toàn thân trên dưới không còn một khối hoàn chỉnh da thịt. Không sai biệt lắm cái kia đi xuống. Chơi chán, Chu Trung Nhất Trưởng đem Tiền Mặc đánh xuống luận võ đài. Băng Tháp Thần Tông, Chu Trung thắng. Chương 4262, tranh phong tương đối. Trọng tài không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, gọn gàng làm tuyên án nói. Đài núi Lý Chiến cũng là chú ý tới xung quanh mà biểu hiện, hỏi thăm thân thể biên lao thái giám, vì sao trước đó chưa thấy qua như thế một vị tuổi trẻ tuấn tài. Người đi chết đi. Nguyên bản đã ngã xuống Tiền Mặc đột nhiên phấn khởi, đem một thanh ẩn chứa yên diệt chi lực hồi toàn phiêu hướng về Chu Trung ném đi. Theo giao đấu ngay từ đầu, Tiền Mặc liền làm tốt hai tay chuẩn bị, đem toàn thân yên diệt chi lực hướng hồi toàn phiêu bên trong quán thâu. Tuy nhiên hắn làm không được, đem yên diệt chi lực cùng binh khí dung hợp, nhưng là quán thâu tiến trong binh khí, tăng lên lực công kích cùng với phụ gia thuộc tính vẫn là không có vấn đề. Huống chi, hồi toàn phiêu cái này chờ lợi khí đánh giết Chu Trung chỉ cần một cái chớp mắt. Nhưng hắn không ngờ giống như qua, hồi toàn phiêu bản thân liền là Chu Trung chỗ chế làm, dùng xung quanh bên trong đồ vật đi giết Chu Trung, quả thực là buồn cười. Chỉ thấy Chu Trung chắp tay nhất trưởng, rồi giao hắc ám chi lực nhấc lên một trận vòi rồng, khiến cái kia hồi toàn phiêu nhất thời mất đi động lực, rơi vào Chu Trung trong tay. Chu Trung mang trên mặt mấy phần vẻ giận, mặc dù nói mình tính tình hiền hòa, nhưng cũng không có nghĩa là người nào đều có thể đến dẫm lên một chân. Chính mình vốn cũng không có thương tổn căn nguyên, ngược lại tiền này mặc vậy mà muốn giết chính mình. Cái này khiến Chu Trung nhớ tới một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Thon dài ngón tay kẹp lên hồi toàn phiêu, thể nội kiếm thần chi lực không ngừng tới dung hợp, cổ tay đảo ngược, con ngón búng ra. Hồi toàn phiêu hóa thành một vệt lưu quang, ẩn chứa rồi rào kiếm thần chi lực, hướng về Tiền Mặc bắn tới. Không, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là. Trong chốc lát, Tiền Mặc trên cổ chính là xuất hiện một đầu tơ máu, chết đến mức không thể chết thêm, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Khả năng này chính là, trang bức không thành, ngược lại bị tào. Bất chợt tới biến cố, khiến toàn trường vốn đã đạt tới huyên náo bầu không khí, đồng nhiên lúc an tĩnh lại. Làm càn. La Thiên Sát thấy Tiền Mặc chết bởi Chu Trung trong tay, vô bàn đứng dậy. Còn mời trọng tài cùng hình phạt trưởng lao theo lẽ công bằng phán quyết, Bách Tông thi đấu ý là thiên tháp trong nước con cháu đại biểu tông môn luận bàn, sớm tại xây dựng mới bắt đầu, tiên vương chính là lập xuống quy củ, giao đấu bên trong không được lấy tính mạng người ta, dựa theo thiên tháp luật pháp, làm đem Chu Trung bắt giữ, chỗ lấy cực hình, gian đe. La Thiên Sát đứng dậy đường hoàng nói ra, trên thực tế trên tay hắn dính máu tươi, không biết có bao nhiêu. Vốn là lo lắng cái này Chu Trung trên thân hội nảy sinh biến cố, không ngờ hắn vậy mà ra tay đem Tiền Mặc giết, mặc dù nói Tiền Mặc cũng là Hắc Cá Minh Tông tinh anh đệ tử. Có chút cái đáng tiếc, nhưng hắn có thể không có cái gì cảm tình, nếu là có thể dùng một cái Tiền Mặc, vì Hắc Cá Minh Tông giải quyết hết Chu Trung như thế một cái thai hoàng ẩm, cớ sao mà không làm chi. Hình phạt trưởng lão lập giữa không trung, phải biết hắn ngày bình thường trưởng quản hình phạt, cũng không có ít cầm Hắc Ám Minh Tông chỗ tốt, một cái nữa Chu Trung giết người ván đã đóng thuyền sự thật, chính mình gì không làm cái thuận nước dong thuyền. Sau đó mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí tuyên án, ảnh tôn tại thi đấu bên trong, không nhìn quy tắc, tàn nhẫn giết hại Hắc Ám Minh Tông đệ tử Tiền Mặc, hạ nhập thiên lao, đợi thi đấu kết thúc về sau, chỗ lấy cực hình, gian đe, như dám phản kháng giải quyết tại chỗ. Ngược lại là Chu Trung giờ phút này ngược lại một mặt bình tĩnh, hắn tin tưởng lấy chính mình triển lộ ra thực lực, ngày này thắp trong vương quốc, tất nhiên sẽ có người đứng ra bảo vệ chính mình. Ngươi đánh giám, rõ ràng cũng là Tiền này Mặc thâu giao đấu, nội tâm không thăng bằng, đối ta sư huynh động sát tâm, hắn đánh lén người một chuyện các ngươi tại sao không nói. Dương Tây Tây tính tình buộc trực nhất thời không dám, đứng ra chỉ vào hình phạt trưởng lão cùng với cái kia La Thiên Sát cái mũi nổi giận nói. Tuy nhiên Tiền Mặc là muốn giết ngươi sư huynh, nhưng là vẫn chưa thành công. Mà hiện tại chúng ta thấy là ảnh tôn ra tay giết Tiền Mặc, cho nên ảnh tôn nhất định phải ấn luật pháp xử trí, đến mức Tiền Mặc đánh lén một chuyện, ngươi nếu muốn hắn gánh chịu trách nhiệm, ta hoàn toàn có thể đem thi thể giao cho ngươi. La Thiên Sát không kiêng nể gì cả cười cười, đây chính là Chu Trung tự chui đầu vào giỏ, đụng vào trên mặt tiện nghi hắn không chiếm. Luật pháp người vô tình hữu tình. Đại vương tử kịp thời tại thân vệ hộ tống dưới, đuổi tới cái này sân đấu võ. Cung nên đại vương tử. Hình phạt trưởng lão cùng với trọng tài hào hào gật đầu tỏ ý. Nếu như là Tiền Mặc không có đối ảnh tôn động sát tâm, như vậy ảnh tôn giết Tiền Mặc, như vậy tự nhiên là dựa theo thiên tháp luật pháp tiến hành xử trí, nhưng là sự tình nguyên nhân gây ra tại Tiền Mặc trên thân, là Tiền Mặc thua giao đấu muốn sát ảnh tôn, như vậy ảnh tôn xuất thủ cũng là hợp tình hợp lý. Lý Thiên không hổ là vương tộc một mạch, trong lời nói mang theo cực lớn phủ lên lực, tại chỗ tất cả bách tính đều là hào hào phụ họa. Ảnh tôn vô tội. Trọng tài cũng là đứng hàng vương tộc trưởng lão một hàng, tự nhiên là muốn nghe hình phạt trưởng lão. Mà hình phạt trưởng lão lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, phải biết một bên là thần tài, một bên là đại vương tử cùng dân chúng, như là kiên trì lúc trước phán quyết, không chỉ có đắc tội đại vương tử, còn có thể đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng muốn là đắc tội Hắc Ám Minh Tông, chính mình sau này tài lộ nhưng là đoạn, mặc kệ, hình phạt trưởng lão cắn răng một cái, tài lộ đoạn liền đoạn. Mà Lý Thiên vô cùng có khả năng đoạt được chữ vị, đợi quốc vương trăm năm về sau kế thừa đế vị, mà cái này ảnh tôn lại là Lý Thiên có ý lôi kéo đối tượng, thì tốt bảo vệ xe mới là lúc này cử chỉ sáng suốt. Đã đại vương tử đều mở miệng, ảnh tôn giết người cũng là có thể thông cảm được, như vậy liền không làm xử phạt, nhưng là về sau trong trận đấu như là lại xuất hiện giết người, bình tĩnh chảm vô luận. Gặp hình phạt trưởng lão gật đầu, tổng tài phán cũng là theo bậc thang đi xuống. Đại ca thật lớn quan uy a, như là hắn sự tình, đều có thể thuận ngươi tâm ý, nhưng là ảnh tôn đang tỉ đấu bên trong, ra tay giết người thật là vi phạm luật pháp. Thiên tháp luôn luôn y pháp trị quốc, có câu nói rất hay, không có quy củ gì thành phạm vi, mong rằng đại ca rõ lý lẽ một số, không muốn bởi vì xử trí theo cảm tính, loạn ta thiên tháp pháp độ. Nhị vương tử Lý Vân, đúng lúc gặp thủ tục xuất hiện tại diễn võ trường. Một chút liền đem đại vương tử đường lui cho phá hỏng, lại lúc y pháp trị quốc là tiên vương lập xuống di huấn. Đã lựa chọn cùng La Thiên Sát hợp tác, như vậy tự nhiên muốn trò chuyện tỏ tâm ý, một cái nữa hắn muốn đoạt đến ảnh tôn thần binh các, tự nhiên đến trừ cho sướng. Lúc này cơ hội tốt như vậy, chỉ bất quá trợ giúp một phen, còn có thể rơi cái thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Trên khán đài, La Thiên Sát hướng về Lý Vân chắp tay tỏ ý. Lý Thiên mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không hy vọng ảnh tôn cứ như vậy chết tại vương thành. Đại vương tử điện hạ, còn xin ngươi nhất định phải mau cứu sư huynh. Dương Tây Tây lúc này đã là nước mắt như mưa. Tuân theo phép tắc tự nhiên là không có vấn đề, nhưng Thiên Tháp Vương quốc lúc này chính vào họa ngoại xâm thời khắc, mà ảnh tôn lại là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, vì sao không làm biến báo, lưu một mạng, lập công chu tội. Chương 4263, tấn cấp. Bất luận như thế nào, Lý Thiên cũng là ngày này Tháp Vương quốc đại vương tử, sao lại e ngại thân là nhị vương tử Lý Vân. Hai người đối chọi gay gắt, trận đấu vẫn gác lại lấy, bởi vì trọng tài cũng không dám nhẹ kết luận, hai bên có thể đều không phải là hắn có thể đắc tội chủ. Chu Trung ngược lại là vui đến tự tại, nằm tại cây liếu trên ngọn cây, yên tĩnh nhìn lấy hai người tranh luận. Rốt cục ngồi trên khán đài Lý Chiến lên tiếng, đầy đủ, tuy nhiên ảnh tôn làm trái quy tắc, nhưng cũng là có thể thông cảm được, việc này liền không làm trừng phạt. Thế nhưng là, kể từ đó, chẳng phải là loạn ta thiên tháp quốc pháp độ, sau này nên như thế nào khiến bách tính tin phục, còn mời phụ vương nghĩ lại. Lý Vân trên mặt nhất thời không nhịn được, liền vội khom lưng nói. Hài nhi đến cảm thấy dạng này mới không mất công bằng, bây giờ vương thành bách tính đều hy vọng có thể cho ảnh tôn một cái công bằng phán quyết, phụ vương như thế cách làm mới có thể được lòng người. Lý Thiên cũng không chút nào cam yếu thế. Quốc vương trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, đã châm đã lên tiếng, vậy liền nhiều lời vô ích, Vân nhi ngươi cũng có mấy cái này tâm tư, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống tới thi đấu, đừng để là cha thất vọng mới là. Lý Chiến cũng có tự thân suy tính, băng tháp thần tông cùng Hắc Ám Minh Tông, thực lực bất phân cao thấp, theo lý thuyết bên nào đều không đắc tội, mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ, Tiền Mặc đã chết, không cần thiết vì lấy tốt một cái người đã chết tông môn, mà đắc tội băng tháp thần tông, thiên tháp vương thất tự nhiên cũng không phải trò mèo, nếu như vì thế không buông tha, nhiều năm không động vương thất vừa vặn đi ra hoạt động một chút, lấy nhìn thẳng vào nghe. Đương nhiên, cũng còn có mặt khác một tầng nguyên nhân trong này, phải biết Chu Trung thế nhưng là thần binh các chi chủ. Lý Chiến sớm đã có lôi kéo thần binh các ý tứ, rốt cuộc bây giờ thần binh các thế lớn, rút dây động rừng. Đến cùng cái này Lý Chiến mới là vua của một nước, trọng tài lập tức tuyên án Chu Trung vô tội, có thể tiếp tục tham gia tiếp xuống tới thi đấu. Đương nhiên, muốn là Lý Chiến biết được cái này ảnh tôn chính là giết thất vương tử Chu Trung, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, biểu lộ làm lại như thế nào đặc sắc. La Thiên Sát chiêu này tính toán lại thất bại, thần sắc trên mặt âm trầm đáng sợ, hắn không ngờ tới, vẹn vẹn một cái ảnh tôn. Vậy mà để quốc vương xuất thủ tương trợ, đây chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi, bất quá ngươi biết cầu nguyện tại trận chung kết trước không được đụng phía trên ta. Uy hiếp chính là thứ nhất tầm thường cách làm, La Thiên Sát tự xưng là giết người Chu Tâm thế hệ, nhưng không ngờ, cùng Chu Trung đối lên về sau, cũng biến thành không chịu nổi lên. Làm đại vương tử đứng dậy rời đi lúc, Chu Trung đi ra phía trước chắp tay một cái, lần này còn đa tạ đại vương tử thay tại hạ giải vây. Đại vương tử gật gật đầu, cùng theo hành lao thái giám cùng nhau rời đi. Theo La Thiên Sát nhị vương tử bọn người tức giận rời sân, thi đấu tiếp tục, rất nhanh đoạn này nhạc đệm liền bị trận đấu rầm rộ chỗ rơi xuống. Băng tháp thần tông Triệu Văn Bác đối Nguyệt Ảnh thần tông Trầm Khê. Phải biết cái này Trầm Khê thế nhưng là lần trước thi đấu trước 100 hạt giống tuyển thủ, Triệu Văn Bác tuy nói tại Chu Trung trợ giúp phía dưới thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng không cái gì phần thắng. Muốn không phải là đầu hàng tính toán, rốt cuộc đối diện thực lực không thể khinh thường. Mạnh Vũ vô Triệu Văn Bác bả vai, coi như đánh không lại, cái kia cũng không phải thử một chút, ta cũng không thể ném sư huynh các ngươi cùng băng tháp thần tông mặt mũi. Triệu Văn Bắc thản nhiên cười một tiếng, nên tiếp thi đấu lôi đài. Cái này Trầm Khê ta cũng chú ý qua, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng hắc ám chi lực bị thêm vào thuộc tính, chính là nguyệt tường chi lực, biến hóa thất thường, cực kỳ khó chơi, lần này chỉ sợ là chạy thi đấu 50 vị trí đầu đi. Tiểu tử này trước đó giao đấu, đối thủ đều là lấy trọng thương kết thúc, liền sợ Triệu Văn Bắc không cam lòng nhận thua. Mạnh Vũ trên mặt đều là vẻ lo lắng. Băng Tháp Thần Tông quả nhiên là uy phong, liền đương kim quốc vương đều đứng ra vì người cái kia sư huynh nói chuyện, ta suy nghĩ nếu như đem ngươi giết, sẽ là hậu quả gì? Trầm Khê có ý trêu chọc nói. Nhiều lời vô ích, xem chiêu. Triệu Văn Bắc một cái trùng quyền hướng về, Trầm Khê mặt đập tới. Chỉ thấy Trầm Khê bất động thanh sắc, thể nội nguyệt tương chi lực gợn sóng, lấy chỉ tay nên. Quyền trưởng chạm nhau thời điểm, Triệu Văn Bắc hối hận, chỉ cảm giác mình đối mặt là một tòa không gì sánh được nguy nga núi lớn. Không cách nào dung chuyển, chỉ có chính mình là giọt nước trong biển cả cảm giác. Gột rửa rơi Triệu Văn Bắc quyền lực về sau, nguyệt tương chi lực theo Trầm Khê bàn tay, quán thâu tiến Triệu Văn Bắc thể nội. Triệu Văn Bắc muốn rút về quyền đầu, lại phát hiện mình tay sớm đã không nghe sai khiến. Không tốt. Chu Trung nhất thời minh bạch cái này Trầm Khê ý đồ, hắn là muốn phế Triệu Văn Bắc. Đem nguyệt tương chi lực quán chú tiến Triệu Văn Bắc thể nội, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, nguyệt tương chi lực tại thể nội bạo phát. Liền xem như đại la thần tiên đến cũng không cứu lại được. Mạnh Vũ tay đã hung hăng nắm chặt chuôi kiếm, nếu như Trầm Khê tiểu tử này coi là thật dám làm như thế. Nhất định là sống không quá tối nay, thi đấu phía trên không thể hạ tử thủ, có thể thi đấu kết thúc về sau, cho dù chết cũng không có người sẽ đi truy đến cùng. Trầm Khê trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, thần thức nhất động, chạy trốn tại Triệu Văn Bắc cánh tay bên trong nguyệt tương chi lực, phút chốc bạo phát. A, rên thống khổ bên tai không dứt. Triệu Văn Bắc rõ ràng cảm giác được chính mình cái này cánh tay phải xem như phế. Nguyệt ảnh thần tông Trầm Khê thắng. Xuống đài trước một khắc, Trầm Khê tiến đến Triệu Văn Bắc bên hai, ngươi có Mạnh Vũ, ảnh tôn bảo bọc, ta làm sao dám giết ngươi đây, bất quá chỉ là muốn cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, đối với bọn họ, ngươi chính là cái phế vật, bất quá ngươi cũng đừng ngây ngốc cho là bọn họ thật đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngay sau đó Trầm Khê không kiêng nể gì cả cười lớn đi xuống đài. Chu Trung thay Triệu Văn Bắc đưa cánh tay bên trong nguyệt tương chi lực đều xua đuổi mà ra, cánh tay xem như bảo trụ, nhìn đến cái này Trầm Khê xuất thủ vẫn là có chỗ phân tức. Cũng đúng, thông minh người lại làm sao có thể tại cái này thi đấu phía trên, cho mình tự dưng gây thù hẳn. Xem xét lại Triệu Văn Bắc, hai mắt thất thần, như là mất hồn đồng dạng, trong đầu một mực vang trở lại Trầm Khê lúc trước nói tới. Trầm Khê ra tay không thể bảo là không âm độc, đương nhiên đây hết thảy đều là La Thiên Sát chỉ thị. Nguyệt ảnh thần tông đã sớm muốn trèo lên Hắc Ám Minh Tông, sau đó liền bị La Thiên Sát tiến hành sử dụng. Tuần này bên trong phát hiện Triệu Văn Bắc dị dạng lúc, thì đã trễ. Dương Tây Tây đối lên là Thanh Vân Thư Viện một tên đệ tử trẻ tuổi, cũng là lần đầu tiên tham gia cái này Bách Tông thi đấu, thực lực đồng dạng. Mà Dương Tây Tây Hắc Ám chi lực, thuộc tính lại là mị hoặc, như thế một cái nhiệt huyết dâng trào thanh niên, lại làm sao có thể không lên bộ. Vẹn vẹn hai cái hiệp, liền bị mê hoặc tâm thần, bị Dương Tây Tây một chân đạp xuống diễn võ đài. Đã thi đấu đã kết thúc, mọi người liền không có lưu ở chỗ này tất yếu. Trong cung, một chỗ vắng vẻ ngoài điện. Lý Thiên Chính cùng chính mình lão sư kề đầu gối nói chuyện lâu, đột nhiên lão giả biến sắc, đại vương tử điện hạ coi là thật thì nhìn kỹ cái kia ảnh tôn sao. Vì cùng giao hảo, như vậy gây thù hẳn, lại làm thật đáng giá không. Ngược lại cùng hắn có một loại nói không rõ hảo cảm, đến mức có đáng giá hay không đến, ngược lại không cần như thế công danh lợi lộc. Lý Thiên khoát khoát tay. Nếu như coi là thật có một ngày, ngài thua cho nhị vương tử, nhất định là bởi vì quá thiện lương, gần nhất nhị vương tử cùng hình phạt trưởng lão cái kia đi tương đối gần, coi chừng có trá. Lão sư nói hết quay người rời đi thiên điện. Chương 4264, âm mưu. Ngược lại là đại vương tử xem thường, lấy hắn thực lực, coi như đụng tới thiên tháp 10 thành tú cũng là có sức đánh một trận. Đối những cái này âm mưu quỷ kế, càng là khịt mũi coi thường. Đến mức nhị vương tử trong phủ đệ, lại là có chút náo nhiệt. Không chỉ có Hắc Ám Minh Tông một đoàn người tại chỗ, thì liên Bách Tông thi đấu trọng tài cùng với hình phạt trưởng lão cũng là tại chỗ. Đồng dạng tình huống này, hình phạt trưởng lão cùng trọng tài không ứng với bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nhưng không chỉ có không chút nào kiên kỵ, ngược lại còn nói chuyện với nhau thật vui. Là đêm, Mạnh Vũ mang theo Lưu Thao tìm được Chu Trung chỗ ở. Lưu Thao cũng là Lông Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên cũng là nhẹ nhõm cầm xuống trận đầu này giao đấu. Mà cũng là nghe nói, hôm nay Chu Trung kinh lịch, cho nên tìm tới cửa, nhìn phải chăng có thể cung cấp trợ giúp. Ngồi vây quanh một bàn. La Thiên Sát âm mưu mấy lần gặp khó, bây giờ khẳng định là đúng ảnh tôn sư đệ tràn ngập sát tâm, không biết Lưu Thao huynh có gì kiến giải. Mạnh Vũ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nghe nói cái kia là Thiên Sát cùng Nhị Vương tử cấu kết, hôm nay Triệu Văn Bắc đối chiến vị kia Trầm Khê, gần nhất thì thường xuyên cùng La Thiên Sát đi lại. Cho nên nói, bọn họ đã sớm kéo tốt một cái lưới lớn, liền đợi đến Ảnh Tôn đại nhân chui vào trong. Lưu Thao uống trà phân tích trước mặt cục thế, Chu Trung lại ngồi ở một bên, lặng yên không lên tiếng. Những thứ này chúng ta đều biết, muốn hỏi một chút Lưu huynh có gì biện pháp tốt. Mạnh Vũ cái này người nóng tính quả thực bất đắc dĩ. Theo ta thấy, không phải liền là một trận thi đấu, bây giờ Ảnh Tôn đại nhân thần binh các nơi tay, phú khả địch quốc, còn muốn cái này hư danh làm gì, kịp thời thoát thân mới là chính đạo a. Lưu Thao nói cũng không hoàn toàn sai, cái này bách tông thi đấu, đơn giản là tông môn ở giữa bảo thủ không chịu thay đổi một lần sắp xếp. Mà băng tháp thần tông chỉ cần có mấy người tại, vẫn như cũng là siêu nhất lưu tông môn, thứ tự không rõ lần cũng là không quan trọng. Đa tạ Lưu huynh hảo ý, chỉ bất quá tại hạ đã đến, cái kia liền không có lui ra nói chuyện, cái này bách tông thi đấu đệ nhất quyết định, liền xem như La Thiên Sát, muốn ngăn cản ta, cũng phải nhìn xem có hay không có năng lực như thế. Chu Trung rõ ràng một cái đạo lý, bây giờ băng tháp thần tông loạn trong giặc ngoài. Không bốc hơi bánh bao tranh giành khẩu khí, nếu như chính mình cứ như vậy đi, không chỉ có tự thân, thì liền băng tháp thần tông cũng phải vì người trong thiên hạ cấu cười. Cái kia đã Ảnh Tôn đại nhân tâm ý đã quyết, vậy tại hạ liền không lại khuyên bảo, nếu là có dùng tới địa phương, cứ mở miệng. Lưu Thao thở dài, cái này như là đặt ở trên người hắn, vậy khẳng định là tánh mạng trọng yếu. Ta cái gì thời điểm cùng Lưu huynh người khách khí qua? Chu Trung cười cười nói, chú ý cẩn thận một chút, tổng không có chỗ xấu, vậy ta liền xin được cáo lui trước, ngày mai gặp lại. Lưu Thao đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, quay người cáo tử. Gặp Lưu Thao đi, Mạnh Vũ thở dài, cũng là tự mình cáo lui. Chu Trung khoanh chân ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái, từ khi thái cực ở trong cơ thể mình cấu thành, hôm nay kinh lịch nhất chiến. Bát nhất, rét vận độc. Mẹ cho Chu Trung thứ nhất trực quan cảm thụ chính là cường đại, nếu là đặt ở trước đó, hắn có thể không có nắm chắc có thể đem tiền mặc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây cũng là hắn lúc trước cái kia lời nói lực lượng chỗ. Chỉ bất quá vì song trọng bảo hiểm, Chu Trung vẫn là quyết định tại trận chung kết tiến đến trước đó, nghĩ biện pháp đem chính mình thực lực đột phá đến tử mang. Rốt cuộc hắn có thể không dám hứa chắc người khác liền không có át chủ bài. Đặc biệt là La Thiên Sát loại tâm cơ này tính toán tường tận người. Khiến Chu Trung mừng rỡ là, cái này thái cực hình thành về sau, trong đan điền hắc ám chi lực bản nguyên, biến đến càng thêm ngưng thực. Mà lúc trước cái kia phòng thủ kiên cố bình cảnh, tại bây giờ vậy mà cũng là có một chút buông lỏng xu thế. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, khoảng cách đột phá không còn là hư vô mờ mịt. Chu Trung lấy ra tử kim hồ lô, bắt đầu dẫn độ bên trong hắc ám chi lực, như vậy cũng tốt so tại đi đường tắt đồng dạng. Như là tại cái này hắc ám không gian bên trong, hấp thu hắc ám chi lực, cái kia không biết phải bao lâu. Mà tử kim hồ lô bên trong hiện lên thế nhưng là hắc ám trong con suối, là tinh thuần nhất hắc ám chi lực. Làm bên trong đan điền hắc ám chi lực lần nữa dồi dào, Chu Trung bắt đầu nắm trong tay thái cực, thông qua xoay tròn lúc linh lực ba động, một lần lại một lần đi trùng kích cái kia đã bắt đầu buông lỏng bình cảnh. Ít nhất là mắt trần có thể thấy, để đột phá biến đến cạn thấy một cách dễ dàng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung dừng lại tu luyện. Nhìn điệu bộ này muốn đột phá, cái này một hai ngày khẳng định là không thực tế, cho nên Chu Trung không bằng chuẩn bị cẩn thận một chút hôm nay thi đấu. Phải biết thi đấu vòng thứ hai, vương thất thành viên cũng là muốn tham dự, nói không chừng chính mình thì đụng tới cái vương tử công chúa cái gì. Mạnh Vũ một đoàn người cũng là dậy thật sớm, lôi kéo Chu Trung hướng diễn võ trưởng xuất phát, Dương Tây Tây tiểu nha đầu này, hôm qua xảo may mắn thắng một chàng, lúc này ngay tại sức mạnh phía trên. Luôn miệng nói lấy, hắn những cái kia cái tông môn đệ tử hạch tâm cũng không gì hơn cái này, phải vào 100 người đứng đầu. Xem xét lại Triệu Văn Bác, lại là trầm mặc không nói. Văn Bác, ngươi đã hết sức. Cái kia Trầm Khê, dù là coi như ta đụng tới, cũng phải đau đầu một trận. Mạnh Vũ nhìn ra Triệu Văn Bác dị dạng, tiến lên an ủi, vẫn không quên bạch Dương Tây Tây liếc một chút. Chỉ bất quá Dương Tây Tây, cái nào sẽ để ý cái này, ngược lại dí dỏm lẻ lưới. Hôm nay phần diễn võ trường, dự thi người thiếu không ít, chắc là hôm qua vòng thứ nhất liền bị đào thải, chính là rời đi cái này Vương Thành. La Thiên Sát cùng Nhị Vương Tử một người thật sớm chính là đi vào diễn võ trường, cái này không giống bọn họ hành sự tác phong. Chắc hẳn lại là tại hợp mưu cái gì không thể gặp người sự tình. Đã ta thua giao đấu, như vậy liền đi tìm hiểu tin tức, chí ít vì các ngươi làm chút chuyện. Triệu Văn Bác nói hướng trong đám người chen vào. Chu Trung rõ ràng, vòng thứ nhất liền bị thất bại, đối Triệu Văn Bác cái này chờ tâm tính cao nhân, đả kích rất lớn, muốn an ủi, lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngược lại là đại vương tử, chậm chạp không có hiện thân. Phân phát mới thẻ số, Chu Trung cầm tới là 519, so với hôm qua hàng trước 300 nhiều số. Ngay sau đó chính là, trọng tài bắt đầu rút thăm, quyết định hôm nay giao đấu. Trọng tài tại trên đài cao kia, trước người một cái hòm gỗ, không ngừng từ bên trong lấy ra tiêu ký lấy dãy số một bài, bên cạnh một vị trưởng lão khác phụ trách ghi chép. Nhị vương tử cùng trọng tài liếc nhau, thần sắc giao lưu ở giữa có chút vi diệu. Một phút sau, đối chiến kết quả bị bài đi ra, đại vương tử đối chiến đối thủ lại là La Thiên Sát. Kể từ đó, nhị vương tử dã tâm thì rất rõ ràng như cáo, rõ ràng cũng là muốn mượn La Thiên Sát tay, tại cái này vòng thứ 2 đem đại vương tử đào thải. Triệt để kết hậu hoạn. Chương 4265, La Thiên Sát giao đấu đại vương tử. Đại vương tử cùng lão sư đổi tới diễn võ trường. Biết được chính mình giao đấu đối thủ là La Thiên Sát về sau, sắc mặt hai người cũng là hết sức khó coi. Nhị đệ muốn, xuống tay với chính mình đã không phải là một ngày hai ngày sự tình, chuyện hôm nay mặc dù nói đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ khó chịu. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Đại vương tử tự dễ ước, cười khổ hai tiếng. Phải biết, La Thiên Sát thực lực, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, có thể chống lại có lẽ cũng chỉ có cái kia đá lạnh tháp thần thủ tịch đại đệ tử, Triệu Vô Cực. Mà Triệu Vô Cực lần này vẫn chưa đến đây dự thi, sau đó La Thiên Sát thành hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Lý Thiên tuy nói là cao quý đại vương tử, nhưng là điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn là có. Dưới đài tất cả bách tính, bao quát tuyển thủ dự thi, cũng không có bất kỳ cái gì một người, nhìn kỹ đại vương tử. Rốt cuộc thực lực sai biệt bày ở đây. Mà quốc vương hôm qua mới chiếu cáo thiên hạ, muốn lấy lần so tài này kết quả, đến quyết định, vương tử bên trong do ai đi kế thừa chữ vị. Lúc này mới trận đầu, đại vương tử thì đối lên, Hắc Ám Minh Tông thủ tịch đệ tử là thiên sát. Thì liên quốc vương đều là một mặt đắng chát. Chính mình bản ý là khiến mấy vị vương tử có thể nhìn thẳng vào chính mình năng lực, không ngờ vậy mà náo thành một kết quả như vậy. Một bên lão thái giám cúi người xuống, bệ hạ cần sửa đổi, lúc trước chỗ nói quy củ sao, chỉ cần ngài xuống một đạo thánh chỉ, nói trước đó cân nhắc thiếu sót là đủ. Lão thái giám tự nhiên là rõ ràng, quốc vương là nhìn kỹ đại vương tử, nhưng là như thế so lời nói, trận đầu đại vương tử liền sẽ bị thua. Cùng chữ vị bỏ lỡ cơ hội. Chấm chính là vua của một nước, há có thể lật lọng. Như thế nào phục chúng? Lý Chiến khoát khoát tay, đã việc đã đến nước này, vậy liền phó thác cho trời. Chờ một chút, khổ mục chấm cho phép ngươi tại khi tất yếu xuất thủ, tất nhiên không thể để cho cái kia La Thiên Sát thương tổn đại vương tử tánh mạng. Lý Chiến thân là vua của một nước, làm thế nào có thể không rõ ràng, chính mình cái này lão nhị tâm tư. Bệ hạ khẳng định muốn lao nô xuất thủ, một khi xuất thủ trăm năm bố cục thật là thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lao thái giám lắc đầu, hỏi. Bây giờ chung quanh vài quốc gia nhìn trời thắp nhìn chằm chằm, chỉ là một trận thi đấu, thì không biết có bao nhiêu địch quốc thám tử, một khi lộn xộn, ngược lại cho bọn hắn thừa dịp cơ hội, ngươi cũng là thời điểm đi ra, chấn nhiếp một phen những cái này kẻ xấu. Lý Chiến trong lòng như có điều suy nghĩ nói. Lao Thái dám gật gật đầu, vẫn chưa lại nói cái gì. Mà Chu Trung Tại nhìn đến chính mình đối chiến đối thủ về sau, cũng là có chút kinh ngạc. Lúc trước bệ hạ cũng đã có nói, vương tử tham dự thi đấu. Cho dù chết đang tỉ đấu trên đài cái kia cũng không sao. Đúng à, xưa nay nhị vương tử cùng La Thiên Sát đi lân cận, nhị vương tử lại đem đại vương tử coi là đối thủ một mất một còn, như là La Thiên Sát đối đại vương tử hạ tử thủ, cái này thiên tháp quốc thật là thì sắp trở trời. Dưới đài dân chúng, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Điện hạ, lúc này nhị vương tử dã tâm đã toàn bộ biểu lộ ra, bệ hạ cũng không có ra mặt ngăn lại ý tứ, theo ta thấy, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngài vẫn là nhận thua. Chí ít tánh mạng không việc gì, còn có thể vui đến tự tại làm vương tử. Đại vương tử bên cạnh lão sư không khỏi khuyên đủ. Ngài không phải không biết nhị đệ tính tình, nếu như coi là thật để hắn kế vị, ta sẽ là hậu quả gì, cho nên đây là đem ta ép lên tử lộ. Bất quá lão sư yên tâm, nhiều năm như vậy, ta cũng không có đem tu luyện để xuống, trong tay cũng là có không ít át chủ bài, cho dù là đối mặt La Thiên Sát, cũng là có sức đánh một trận. Đại vương tử cắn răng nói ra. Chu sư huynh. Cùng ta đối chiến là vương thất trưởng quân đội đệ tử, đối thủ của ngươi là ai à, ta xem một chút. Dương Tây Tây chạy đến Chu Trung bên cạnh, vương tay liền muốn đi đoạt Chu Trung trong tay thẻ số. Cùng lúc đó, Triệu Văn Bác Lưu Thao mấy người cũng là đi tới. Bây giờ bí mật đã truyền ra, băng tháp thần tông bị đứng đội tại đại vương tử một mạch, nhị vương tử vì tranh đoạt chữ vị, cho nên muốn đem chúng ta đều cho thu thập. Tin tức đáng tin, Tây Tây đối lên vị kia vương thất trưởng quân đội đệ tử, chính là nhị vương tử thủ hạ. Mạnh Vũ sắc mặt ngưng trọng dị thường, phải biết vương thất trưởng quân đội bên trong đều là cấm vệ dự trữ, có thể tham gia cái này bách tông thi đấu, càng là bên trong kiệt xuất. Dương Tây Tây lần này chỉ sợ không có nửa điểm phân thắng, như làm thật như là tin tức ngầm truyền lại, Dương Tây Tây chỉ sợ còn có nguy hiểm đến tính mạng. Không có lửa làm sao có khói, đã truyền tới, cái kia chắc hẳn hơn phân nửa là thật, trừ cái đó ra, còn dò thăm tin tức gì. Chu Trung không thể phủ nhận gật gật đầu. Theo nhị vương tử trong phủ một cái nha hoàng nghe đến là, lần này đại vương tử giao đấu La Thiên Sát, cũng là nhị vương tử bố trí xuống cục, trọng tài tại thi đấu bắt đầu về sau, không chút nào tiến hành kiêng kỵ nhiều lần ra vào hoàng cung, gặp mặt nhị vương tử. Triệu Văn Bác nói tiếp, liền đối thủ của ta đều là cái kia mặt cười thư sinh, lúc này mới trận thứ hai, chỗ có quy củ đều lộn xộn, không đúng, đã chúng ta đều bị để mắt tới, cái kia không có khả năng duy trì có thiếu sư đệ ngươi, đối thủ của ngươi là. Mạnh Vũ oán trách, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Mạnh Vũ ngươi đối lên mặt cười thư sinh, ta đồng thời không lo lắng, ngược lại là Dương Tây Tây, có thể 10 triệu chú ý chút, tình huống không đúng thì lập tức đầu hàng, tuyệt đối đừng xúc động. Chu Trung đối với mấy cái này cái không thèm để ý chút nào. Ngươi còn chưa nói đối thủ của ngươi là ai đâu. Dương Tây Tây phát hiện Chu Trung là đang cố ý nói sang chuyện khác. Tạm thời giữ bí mật, các loại thi đấu bắt đầu, các ngươi tự nhiên liền biết. Chu Trung cười lấy lắc đầu, đã nhị vương tử làm việc giọt nước không lọt, lại làm sao có thể sẽ đem chính mình cho quên đây. Vương Thất Trưởng quân đội thủ tịch đệ tử Dương Chiêu dẫn một đám người đi qua, có ý tại Chu Trung bên cạnh dừng lại. Nhìn lấy Dương Tây Tây, Dương Chiêu lộ ra một mặt âm hiểm cười, lão tam, cô gái nhỏ này theo ngươi đối chiến, đúng thật là tiện nghi ngươi. Chỉ thấy một bên tướng mạo thô cùng cầm đao nam tử có chút hào sảng cười nói, đại ca, ngươi nói như vậy thì không đúng, người ta dù sao cũng là băng tháp thần tông đệ tử hạch tâm, chúng ta cũng không thể khinh thị. Cũng đúng, chỉ bất quá đáng tiếc cái này so nước còn non khuôn mặt nhỏ nhắn, một sẽ hạ thủ có thể 10 triệu điểm nhẹ, khác đem mỹ nhân khuôn mặt cho làm bị thương. Dương Chiêu liếm liếm bờ môi, trong mắt đều là dâm quang. Tự tìm cái chết. Dương Tây Tây cái nào chịu đến như vậy khí, một thanh quất ra Mạnh Vũ bên hông bội kiếm, liền muốn giết tới. Lại bị Chu Trung một thanh cho lôi trở lại, bọn họ là đang chọc giận ngươi, cũng đừng bị kẹt. Vẫn là cái bạo tính khí, không biết đến tối có phải hay không còn như thế liệt, đại gia ta có thể chỉ thích như vậy. Dương Chiêu lời vừa nói ra. Sau lưng đám kia đệ tử một trận cười vang. Nhìn xuống. Chu Trung nắm chặt Dương Tây Tây tay, thấp giọng nói. Chúng ta cũng đừng đùa người ta, nhanh đi chuẩn bị thi đâu à, đến muộn có thể lại là muốn chịu hấn. Dương Chiêu gặp mấy người cũng không bị kẹt, sau đó liền mang theo một đoàn người rời đi. Khinh người quá đáng, sư minh, vì cái gì không cho ta xuất thủ. Dương Tây Tây mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận, chất vấn đến Chu Trung. Ngươi a, vẫn là quá manh động, cái gì thời điểm có thể sửa đổi một chút cái tính tình này. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 4266, lực chiến La Thiên Sát. Quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, vừa mới khiêu khích, không cần đoán, đều biết là nhị hoàng tử chỗ tỏ ý. Chỉ có thể làm việc luôn luôn giọt nước không lọt, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ có hai tay chuẩn bị. Giao đấu một chuyện, không tại hắn nắm giữ bên trong, cho nên cũng không thể xác định thành sự. Mà hắn biết rõ làm vì một cái nữ hài tử, bị như thế đùa giỡn, lại làm sao có thể tắt thở. Cho nên cô y an bài như thế the ai lần, Dương Tây Tây như là đâm ra một kiếm kia. Cái kia Dương Chiêu đương nhiên sẽ không phòng ngự. Chỉ muốn thấy máu chảy, như vậy Dương Tây Tây liền bị cài lên cái, thi đấu trước ám sát đối thủ cái mũ. Lại thêm nhị vương tử địa vị hiền hách, theo nhau mà đến chính là toàn bộ băng tháp thần tông đệ tử bị thủ tiêu tư cách dự thi tin tức. Các loại rời đi vương thành, muốn giết đoàn người mình, dễ như trở bàn tay, mà lại chính trực bách tông thi đấu thời khác, không có bất kỳ người nào hội hoài nghi đến nhị vương tử trên đầu. Dương Tây Tây sau khi nghe xong, thì cùng cái làm sai sự tình tiểu nữ hài đồng dạng, túi đầu, không nói một lời. Bởi vì trước một ngày đấu loại trực tiếp, lúc này tuyển thủ dự thi, thiếu một nửa. Cho nên nguyên bản 10 trận giao đấu cùng nhau tiến hành quy củ bị sửa đổi, mà chính là chỉ dùng một cái lôi đài, một tổ giao đấu. Nguyên ảnh thần tông Trầm Khê đối Bắc Mạc Phật tông Nộ Đạo. Trọng tài báo tên sau hai người lên đài, Chu Trung ngay sau đó đem ánh mắt ném bắn xuyên qua. Hắn đôi chàng tỷ đấu này vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Một cái là bởi vì Trầm Khê, lúc trước thương tổn Triệu Văn Bác, một cái nữa chính là hắn đối Phật Tông quang thuộc tính hắc ám chi lực nhận biết. Phải biết, chính mình đem cốt cách chi lực cùng kiếm thần chi lực hai loại cũng không mâu thuẫn lực lượng dung hợp, đều là dựa vào thái cực, mà sáng cùng tối hai thái cực, tuy nói không dùng dung hợp, nhưng là có thể tồn tại, đều 10 phần thật không thể tin. Đến mức, lúc trước Phật Tông đệ tử Thanh Trần đối chiến Triệu Vô Cực lúc, hắn liền lưu ý nhiều. Một tháng tướng chi lực, một cái quang huy chi lực, mà lại thực lực tương xứng. Xem ra lại là một trận kịch chiến. Ý đang tỉ đấu, Phật tông người, lòng dạ từ bi, còn mời vị đạo hữu này, chạm đến là thôi. Ngộ đạo cũng là nhìn lúc trước cái này Trầm Khê có chút thủ đoạn tàn nhẫn. Chết con lựa chọc, muốn chiến liền chiến, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Trầm Khê tay cầm hai thanh Loan Nguyệt Nhận, một cái bước xa thân cận Ngộ đạo quanh thân. Giơ tay chém xuống, mỗi một đao đều ẩn chứa nguyệt tương chi lực, tốc độ cực nhanh. Tuy nói Trầm Khê lấy tốc độ lấy sưng, thương tổn không đủ, nhưng là có nguyệt tương chi lực gia trì. Chỉ cần có thể mở ra da thịt, nguyệt tương chi lực liền có thể quán thâu mà vào, cho nên làm cho người có chút đau đầu. Kim Trung Cháo. Chỉ thấy Ngộ đạo tại chỗ đứng vững, da thịt nô lên, bắp thịt cả người vào thời khắc ấy biến đến cực kỳ khoa trương. Cơ mờ nở, căn bản là không phá nổi phòng ngự. Trầm Khê không khỏi chửi mẹ, phải biết bản thân hắn tu luyện cũng không phải là lực lượng, cái này Kim Trung Cháo lại cùng cái vương bát sắc giống như, thế thì còn đánh như thế nào. Chỉ bất quá, mở Kim Trung Cháo về sau, Ngộ đạo hành động cũng biến thành chậm chạp lên. Căn bản là không cách nào chạm đến Trầm Khê mảy may. Ta muốn nhìn ngươi cái này vương bát sắc có thể kiên trì bao lâu. Trầm Khê khẽ cắn môi, căn bản là phá không phòng, cùng lãng phí thể lực không bằng cẩn thận đọ sức. Ngộ đạo thấy thế, khoanh chân ngồi xuống, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Từng đạo ẩn chứa quang thuộc tính phạm âm hướng về Trầm Khê đánh tới, Trầm Khê không phải là thiên sát, tốc độ cũng không có khả năng nhanh hơn tốc độ âm thanh. Không có qua một lát, chính là ôm đầu đánh lăn, cái này còn đánh cái bữa, lao tử nhận thua. Bác Mạc Phật Tông Ngộ đạo thắng. Trầm Khê có thể nói mặt mũi mất hết, mặc dù nói 7 trận thắng 5 chàng cũng không phải là việc khó gì, nhưng muốn đem mất mặt tìm trở về có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Trung cũng là phát hiện, cái này quang thuộc tính tựa hồ cùng hòa thượng trong miệng niệm kinh văn có quan hệ, lập tức quyết định, cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi, tất nhiên muốn đi bái phỏng một chút cái kia Bác Mạc Phật Tông. Ngay sau đó hai trận đấu, đều không có bất kỳ cái gì xem chút. Thực lực tương đương đối thủ, đều là xếp tại thi đấu cuối cùng tuyển thủ, lại rằng co trọn vẹn một canh giờ. Rốt cục, tất cả mọi người chú mục gáp chụp bộ phim tới. Thiên Tháp Vương Thất Lý Thiên đối Hắc Ám Minh Tông là thiên sát. Trọng tài lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Phải biết Vương Thất con cháu tham gia thi đấu, đây chính là từ trước tới nay đầu một lần, còn quyết định chữ vị thuộc về, càng sâu bên trong còn đều là âm mưu. Nhị Vương Tử ngồi trên khán đài, trên mặt đúng là lộ ra một tia đạt được chi sắc. Dựa theo kế hoạch, tại tràng tỷ đấu này kết thúc trước, La Thiên Sát hội tế ra tuyệt chiêu, tạo thành không cách nào thu tay lại, sơ suất chém giết Đại Vương Tử. Chỉ muốn Đại Vương Tử vừa chết, hắn những cái kia cái tiểu Vương Tử, đối với hắn mà nói, phi phàm không có một tia uy hiếp, còn có thể trợ đăng cơ. Điện hạ, ngươi suy nghĩ thắng được chữ vị, như vậy liền đến xử xuất toàn bộ thủ đoạn, cho nên ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. La Thiên Sát sau lưng cái bóng chi lực, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, khẽ run, có thể nói là chiến ý chính đồng. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, Vương Tử bất quá đều là chút khoa trương ương ngạnh, không có việc gì tồn tại, lại có thể có cái gì chiến lược. Lý Thiên giờ phút này lên sân khấu, thuần túy là vương phòng mặt mũi, nhưng chung quy là tự lấy nhục, căn bản thì không cùng một đẳng cấp, như thế nào lại có lực đánh một trận. Nhiều lời vô ích, có thủ đoạn gì xử hết ra, bản Vương Tử tiếp lấy chính là. Lý Thiên sau lưng dâng lên nồng đậm hắc ám chi lực, khí chàng phía trên tự nhiên không chút nào bại bởi La Thiên Sát. Có chút ý tứ, vậy liền ăn ta một kiếm. La Thiên Sát thậm chí khinh thường rút kiếm, chỉ là nắm trong tay hắc ám chi lực ngưng tụ thành lợi kiếm, vung ra một đạo kiếm khí, hướng về Đại Vương Tử bay đi. Giết ngươi, một kiếm là đủ. La Thiên Sát xoay người sang chỗ khác, đóng lại hai con ngươi. Lý Thiên không vội không chậm, lùi lại một bộ, quyền đầu ngưng tụ hắc ám chi lực, đối với kiếm khí, hư không kéo ra ngoài nhất quyền. Cả hai đối lên, La Thiên Sát kiếm khí, tự nhiên bị Lý Thiên tùy ý oanh ra nhất quyền đều thôn phệ. Mà quyền cái cổ tại thôn phệ kiếm khí về sau, càng hung mãnh hơn, hướng về La Thiên Sát va chạm mà đi. Phúc! Không có chút nào phòng bị La Thiên Sát, cứ thế mà chống được như thế nhất quyền, tự nhiên là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Dưới đài một tràng thốt lên, không có người nghĩ đến, hoặc là nói không ai dám nghĩ, Đại Vương Tử lại có thể làm bị thương La Thiên Sát. Cho dù là La Thiên Sát chủ quan khinh địch gây nên. Nhị Vương Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng mắng thầm, cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, lại đem phía sau lưng giao cho địch nhân, thì ngươi dạng này, vậy mà cũng xứng nói điều kiện với ta. Đương nhiên, Nhị Vương Tử cũng miễn không kinh ngạc, tại hắn trong trí nhớ, đại ca từ nhỏ là đọc binh pháp, học trị quốc, cho dù có chiến lược, cũng cần phải là thường thường không có gì lạ, nhưng vừa vặn một quyền kia, xác thực không tầm thường. La Thiên Sát lao đi khỏe miệng máu tươi, lạnh hư một tiếng, không tệ, ngươi thành công kích thích ta phẫn nộ, thôn phệ chi lực, khó trách điện hạ dám lên đài, nguyên lai là có cái này chờ lực lượng, bất quá điện hạ có thể muốn thất vọng, ta cái bóng chi lực, cũng không bị bất kỳ lực lượng nào khống chế. Chương 4267, hiệu chết vào tay ai? Bản Vương Tử chính muốn kiến thức một chút, huyết sắc tu la phải chăng cùng theo như đồn đại chỗ nói đồng dạng lợi hại. Có lẽ là bởi vì đánh lén thành công lệnh, Lý Thiên nhất thời có mấy phần lực lượng, cười lạnh nói. Bệ hạ, cái kia La Thiên Sát đã là động sát tâm, phải chăng do lão nô kết thúc chàng tỷ đấu này? Lao Thái giám nhắc nhở lần nữa nói, trong lời nói có chút lo lắng. Không đổi, Thiên Nhi cái này quả nhiên là có chút vượt quá ta ngoài ý muốn, đánh không lại là khẳng định, ta muốn thấy nhìn hắn cực hạn ở đâu, ngươi tại thời khắc sống còn xuất thủ, hộ tánh mạng liền có thể. Lý Chiến trong mắt mang theo một tia kinh dị, thần sắc bình thản tỏ ý Lao Thái giám an tâm chớ vội. La Thiên Sát từ bên hông gỡ xuống bội kiếm, hắn hiện tại như là muốn đòi lại mặt mũi, liền chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Lý Thiên. Cho nên cũng không đoái hoài tới cái gì lấy mạnh hiếp yếu nói chuyện. Máu chảy. Kiếm trong tay thân thể bay múa, kiếm khí hóa thành đầy trời huyết ảnh, chính là trước đó đối phó Chu Trung chiêu kia. Chu Trung mi đầu siết chặt, đại vương tử chỉ sợ gặp nguy hiểm, rốt cuộc không phải ai đều có thể nhìn thấu La Thiên Sát ba kiếm này. Còn dùng chiêu này đối phó ta, không cảm thấy có chút quá lúc. Lý Thiên mỉm cười, liên tiếp mấy cái quyền cách không nên ra ngoài. Lúc trước chính mình liền trong bóng tối điều tra qua La Thiên Sát, át chủ bài không rõ ràng, nhưng là cái này thành danh tuyệt kỹ, như thế nào có thể ẩn tàng. Quyền kính mang theo âm thanh xé gió đón cái kia từng đạo kiếm khí mà đi. La Thiên Sát cười, bản thân tu luyện chính là cái bóng chi lực, cái này mấy cái tính toán có thể nói là yếu đuối. Muốn dựa vào thôn phệ ta kiếm khí cường hóa, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền, đều là hư ảnh. Chỉ cần ta không động kiếm thứ hai, chỉ dùng đạo này chân thực kiếm khí liền có thể đưa ngươi chém giết, không phải tất cả mọi người đều có Chu Trung đồng dạng may mắn. Thôn phệ chi lực tại quyền kình phía trên xì xì rung động, nhưng lại xuyên qua một đạo lại một đạo hư ảnh. Biết ta là cái bóng chi lực còn dám như thế ra chiêu, buồn cười cùng cực. Cùng lúc đó, cái kia một đạo chân thực kiếm khí đã ngưng tụ thành công. Ta muốn nhìn ngươi làm sao chống đỡ ta một kiếm này, nương tựa theo như thế một điểm thôn phệ chi lực, chỉ có thể bị ta kiếm khí chẳng mở. La Thiên Sát không kiêng nể gì cả cười to nói. Đại vương tử lần này chỉ sợ là thật chết chắc, rốt cuộc La Thiên Sát cũng không phải bình thường người. Mạnh Vũ thở dài. Vậy ngươi chỉ sợ đoán sai, như giống ngươi suy nghĩ đồng dạng, hắn thì không xứng là vương tử. Chu Trung tỏ ý Mạnh Vũ tiếp lấy nhìn tiếp. Ngay tại kiếm khí sẽ phải tiếp xúc đến quyền kình thời điểm. Đương nhiên, hai người chạm vào nhau, quyền kình tuy nói nhiều, nhưng lại sẽ như cùng cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng thất bại. Nhưng thì tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thứ nhất quyền kình đột nhiên đình trệ, trong khoảnh khắc đó buộc phát ra thôn phệ chi lực. Đem đằng sau đến mấy đạo quyền kình cùng nhau thôn phệ, nên tiếp đạo kiếm khí kia. Không hề nghi ngờ, đi qua dung hợp sau quyền kình, thanh thế to lớn đem máu chảy thôn phệ. Hướng về La Thiên Sát đánh tới. La Thiên Sát không ngờ tới, Lý Thiên lại còn có như thế một tay, hốt hoảng phía dưới, liên tục chém ra mấy kiếm. Tuy nhiên đem quyền kình kia ngăn lại, nhưng là bạo phá uy lực, cũng khiến La Thiên Sát giờ phút này xem ra chật vật không chịu nổi. Đã thất thủ một lần, còn như thế cuồng vọng tự đại, quả thực so heo còn ngu. Nhị vương tử trong tay chén trà trịch địa, đều khó mà che giấu trong lòng hừng hực tức giận. La Thiên Sát cũng không nốc, để hắn giết đại vương tử, sau đó nhị vương tử như là một cái không muốn, liền có thể đem chính mình đạp. Cho nên hắn lúc đầu ý tứ chỉ là đánh bại đại vương tử để mất đi chữ vị là được, nhưng giao thủ sau đó, La Thiên Sát càng phát ra cảm giác không đúng. Đại vương tử chỗ bày ra thực lực, cùng ẩn tàng chi sâu, đều so nhị vương tử mạnh. Nhị vương tử chỉ là giỏi về công tâm, thái tử sự tình, cũng không phải là một trận giao đấu liền có thể bình tĩnh chết, nếu như không phải giết cái này đại vương tử. Để hắn đoạt chữ vị, sẽ là Hắc Ám Minh tông địch nhân lớn nhất, nhất định muốn đem bóp chết. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ, mình đã vài cái sát chiêu, nếu như một ngày đại vương tử đoạt quyền, Hắc Ám Minh tông đứng trước chính là cái gì? Sát ý dần dần dày. Liên tục hai lần để La Thiên Sát, công nhận thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, chật vật không chịu nổi. Nguyên lai đại vương tử vũ lực cũng như thế cường hãn, quả nhiên là có cái thế chi phong, nhị vương tử lại sẽ chỉ sau lưng đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn. Ta đã nói với ngươi rồi, nhị vương tử mặc kệ là phẩm hạnh, năng lực vẫn còn đều so đại vương tử kém xa, thì loại này người cũng xứng cùng đại vương tử tranh đoạt chữ vị. Cũng chính là bị tiểu nhân tính toán mà tính, bằng không cái này nhị vương tử tính toán cái bóng. Dưới khán đài bách tính cũng là ào ào nghị luận lên bút thu các. XBQZ 5200. C không tới. Vốn là muốn cho Lý Thiên bị bách tính chỗ phỉ nổ, rốt cuộc Thiên Tháp Vương quốc chính là tôn trọng vũ lực, không ngờ biến khéo thành vụng. Bây giờ bị bách tính chỗ phỉ nổ vậy mà thành chính mình, quả nhiên là bồi phu nhân lại xếp binh. Lý Vân cố nén không cho tức giận phía trên, âm thầm cắn răng nói, ngươi nếu là không giết cái kia Lý Thiên, ta liền diệt ngươi toàn bộ Hắc Ám Minh Tông. Đây cũng là nhị vương tử nội tâm, La Thiên Sát ở trong mắt, cũng bất quá chỉ là một kiện công cụ thôi. đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, thôn phệ chi lực đúng không? La Thiên sát giận, thậm chí không sợ át chủ bài bại lộ, hắc ám chi lực theo tự thân tách ra tới. Ở một bên vậy mà ngưng tụ ra cái thứ hai La Thiên sát, như là phân thân đồng dạng, sinh động như thật. Đã ngươi có thể thôn phệ, vậy liền để ngươi thử một chút ta ảnh phân thân. La Thiên sát cười cười, thôn phệ chi lực khắc chế thiên hạ vạn vật, mà cái bóng chi lực vừa vặn khắc chế thôn phệ chi lực. Cái này ảnh phân thân chính là La Thiên sát át chủ bài, phân thân có bản thể bảy thành thực lực. Nặng nếu không chết không diệt, coi như bị đánh tan, chỉ cần tự thân cái bóng chi lực không có bị hao hết, thoáng qua ở giữa liền có thể lại ngưng tụ một bộ. Lần này, La Thiên sát không khinh thường nữa, tuy nhiên chỉ cần Lý Thiên thôn phệ chi lực không cách nào sử dụng, đừng nói bảy thành thực lực, ba phần liền có thể đem tùy tiện mặt sát. Liên tiếp triệu hồi ra bảy đạo ảnh phân thân, thẳng đến đem thể nội tất cả ảnh chi lực tiêu hao hầu như không còn. Tám đạo phân thân, thì liền triệu vô cực đều phải thân tử đạo tiêu. Năm đó hắn đều không có lấy ra chiêu này, bằng không thiên tháp 10 thành tú đệ nhất liền không phải là triệu vô cực. Công thành chiến dịch, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chờ cũng là giờ khắc này. Bảy đạo phân thân cùng nhau xây dựng lấy chu sát kiếm trận. Chỉ cần đem Lý Thiên giết, liền đem nên đón thuộc về Hắc Ám Minh Tông thời đại. Lý Thiên cũng là cảm giác đến tử vong uy hiếp, hắn cũng biết thành bại tại này một lần. Toàn thân thôn phệ chi lực ngưng tụ, bản thể hóa thành một đầu hắc long, hướng về La Thiên sát va chạm mà đi. Đây cũng là hắn át chủ bài, hắn nắm giữ không chỉ là thôn phệ chi lực, mà chính là long nuốt chi lực. Hắn có năm chắc chỉ cần có thể xông qua kiếm trận, liền có thể cầm xuống La Thiên sát, nhưng là kiếm trận đã thay đổi thành hình. Gia thiên tế nhật thanh thế khiến cho mọi người tê cả da đầu. Như cái kiếm trận này chi uy, thi triển ra cực kỳ tiêu hao thời gian. Nhưng có bảy đạo phân thân cùng nhau bố trận, chẳng khác nào chỉ cần 10% thời gian. Hắc Long phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, liền hướng về kiếm kia trận sông đi vào. Hơn 10.000 trôi lợi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia trong kiếm trận, để lộ ra một chút làm cho người cảm thấy hoảng sợ hủy diệt chi lực. Chương 4268, Dương Tây Tây thảm bại.